toàn thân lại hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay về một phía khác của Long Đảo. 3 tháng sau, một đạo cầu vồng bay về phía một vùng sơn mạch đỏ thẫm. Sau mấy cây chớp động, bỗng nhiên hạ xuống một sơn cốc nhìn rất bình thường. Trong sơn cốc, trên một bình đài trống có 5 nam nữ ngồi ngay ngắn với nhau, dùng mặc quần áo và trang sức khác nhau. Một bé gái nhìn như chỉ 7-8 tuổi, một lão già có làn da màu bích lục, một đôi vợ chồng trung niên tầm 30 tuổi, cuối cùng là một đại hán trên người đầy hoa văn màu bạc. Đạo cầu vòng trên không trung xoay một cái rồi hạ xuống trung tâm bình đài một cách vô cùng chuẩn xác. Hàn Lập chậm rãi bước ra từ trong đó. Ánh mắt Hàn Lập quét qua những người nơi đây, mỉm cười, cùng khoanh chân ngồi xuống ngay chỗ cách bé gái không xa. Những người này ở đây chẳng có chút ngạc nhiên nào đối với Hàn Lập xuất hiện. Tất cả đều trầm mặc, ngồi bất động tại chỗ. Không lâu sau, tiếng phá không phía chân trời vừa vang lên. Cũng lúc này đã có một đạo cầu vồng 5 màu băng tới. Đạo cầu vồng này cũng chỉ chớp động mấy cái, đã tới trên không trung của sơn cốc. Hào quang thu vào, trong đó hiện ra một nữ tử xinh đẹp, mặc áo xiêm nhiều màu. Nữ tử từ không trung dần dần hạ xuống bình đài, thần sắc lạnh như băng, dò xét trái phải một phen, sau đó cùng tìm một nơi không có người mà ngồi xuống. Nhân số đã tới rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu trao đổi đi thôi. Chứ vì nếu không có ý kiến, vậy lão phu trước tiên thả ra con săn sắt bắt con cá rô. Lão già có làn da màu bích lục, sau khi thấy nữ tử ngồi xuống, liền chậm rãi đứng dậy mở miệng nói. Nếu như đạo hữu đã nguyện ý như vậy, vậy thì cứ tự nhiên đi. Trao đổi như thế này, đương nhiên trước sau cũng giống như nhau. Mấy người khác, kể cả Hàn Lập đều không có ý kiến phản đối, hoặc là trực tiếp mở miệng đồng ý, hoặc là lặng yên không nói gì. Vì vậy lão già cũng không khách khí, tay áo rung lên. Một chỗ chính giữa bên đài lập tức nổ vang. Một bàn đá hình chữ nhật phát ra ánh sáng trắng, lăng không hiện ra trên mặt đất. Sau đó bàn tay lão khẽ đảo, tức thì linh quang nổi lên, liên tiếp hơn 10 đồ vật vững vàng rơi xuống mặt bàn. Ánh mắt Hàn Lập tập trung vào đó, cũng nhìn rõ ràng bộ dáng những vật này. Ngoài trừ mấy thứ chứa trong hộp ngọc, hộp gỗ, phần lớn những vật khác đều là bảo vật linh giới quý hiếm khó gặp. Trong đó có mấy vật, thậm chí hắn cũng không thể nào phân biệt được. Mấy loại vật phẩm này của ta phải đổi lấy vạn niên âm tụy, hiền viên mộc, cửu khiếu linh thúy. Đương nhiên, nếu như có huyền thiên tàng bảo, loại đồ vật bậc này, lão phu cũng tuyệt đối sẽ làm cho người trao đổi được thỏa mãn. Lão già dùng ngón tay điểm nhẹ, mở ra hốc gỗ, mở ra hộp gỗ, sau đó không chút hoang mang nói. Những người khác sau khi xem hết những thứ trên bàn đá, hoặc là mặt không chút biểu tình, hoặc là chau mày, nhưng không ai lập tức mở miệng nói ra câu gì. Sao? Những đồ vật này của lão hữu đều không lọc vào mắt của mấy vị đạo hữu ư? Nếu như đã như vậy, tại hạ lập tức thu hồi, để vị đạo hữu kế tiếp đi lên đi. Lão già chờ đợi một lát, thấy vẫn có chưa có người nào có ý tứ muốn tiến lên trao đổi. Lúc này mới có chút không kiên nhẫn nói. Đạo hữu cần gì phải nóng vội như vậy? Hiền viên mộc, nơi này ta cũng có một khối. Chỉ có điều không biết vừa lòng đạo hữu hay không? Nghe xong lời nói của lão già, đúng là bé gái trông có vẻ nhỏ tuổi nhất kia mở miệng nói. Thành âm non nớt vô cùng, bàn tay nhỏ bé khẽ vẫy một cái, lập tức một khối đen xì bay vút ra. Trên mặt lão già hiện ra vẻ vui mừng, khoát tay, mau chóng lăng không hấp khối đồ vật kia tới. Sau khi dùng mắt kiểm tra một chút, lại lộ ra vài phần thất vọng. Khối hiện viên mộc này, niên đại có chút chưa đủ dùng, hơn nữa thể tích cũng hơi nhỏ. Đạo hữu định dùng nó để đổi lấy vật gì? Lão già cẩn thận tự định giá thoáng một cái, sau đó vẫn mở miệng dò hỏi. Ta định dùng khối hiện viên mộc này đổi lấy một viên thai ấp đan trên bàn. Bé gái dùng ngón tay chỉ vào một hộp ngọc nào đó trên bàn, không khách khí trả lời. Một viên thai ấp kim đan, giá trị cũng là không khác lắm. Ta đồng ý trao đổi. Lúc này lão già không chút do dự mà đáp ứng. Bé gái nhếch miệng nhỏ lên, một tay chỉ lên bàn đá ngoắc một cái. Một viên đan dược màu vàng lập tức bay lên, tự động bay tới chỗ bên cạnh bé gái. Bé gái giơ tay bắt lấy viên đan dược, sau khi thu hồi liền điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lần lượt xếp bàn ngồi xuống. Ta cảm thấy có phần hứng thú với ngọc khuyết này. Dùng một lọ uế âm dịch tương tự bản điện âm tụy để trao đổi. Đạo hữu thấy thế nào? Có người mở đầu, nam tử trong đuôi vợ chồng kia rốt cuộc cũng mở miệng nói. Có thể. Lão già chỉ suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Tiếp theo, những người khác cũng lục đục bắt đầu trao đổi. Sau một hồi, kết quả là hơn phần nửa những đồ vật trên bàn đều bị thuận lợi đổi đi. Hàng Lập cùng từ đó đổi lấy một loại tài liệu giống như vàng, nhưng không phải vàng, giống như đá, nhưng không phải đá. Sau khi lão già hỏi lại ba tiếng, xác định chính xác không còn ai nguyện ý trao đổi tiếp, mới có vài phần thỏa mãn thu lại những tài liệu còn thừa trên bàn. Tiếp theo, không biết là vị đạo hữu nào nguyện ý lên trao đổi đây? Không biết là ai đã lười biếng hỏi một câu. Nếu như không có ai tranh chấp, tại hạ xin phép lên trước vậy. Ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, sau đó liền mỉm cười đứng lên nói. Bốn tháng sau, trên một hồ nước khổng lồ, một chiếc thuyền cực lớn màu vàng kim ong ánh đang trôi nổi. Gần trăm tên vệ sĩ người mặc áo giáp màu bạc đang đi lại tuần tra ở vùng phụ cận. Trên tầng cao nhất của thuyền lớn, trong một đại sảnh tráng lệ, Hàng Lập đang ngồi đối diện với một lão già mặc trường bào màu vàng kim. Sau lưng lão già còn có một gã thiếu niên mặc ngân sam, sắc mặt tái nhợt nhưng khóe miệng đang nở nụ cười. Đúng là Phàn Bảo Tử đã mời Hàng Lập đến Long Đạo. Nói như vậy, Hàng đạo hữu cần xem trước đồ vật lão phù lấy ra trao đổi một chút, mới có thể quyết định bàn viện chân hồn đàn ra trao đổi đúng hay chưa. Lão già mặc trường bào màu vàng, trên đầu có sừng tiến tương tự Phàn Bảo Tử. Khuôn mặt vùng vứt, hai hàng lông mày giống như kiếm, vừa mới mở miệng đã khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà uy. Kim trường lão thứ lỗi, mấy tháng nay, Hạ Mộ cũng đã đi qua hơn phân nửa Long Đạo, hơn nữa cùng đổi được một ít tài liệu trân quý trong tay mấy vị đạo hữu. Thu hoạch có thể nói là cực kỳ lớn, nhưng đều nói có đồ vật hiệu quả như chân hồn đan là thật sự là chưa từng thấy qua, cho nên tại hạ cũng cảm thấy thập phần hứng thú đối với đồ vật mà Kim tiền bối xuất ra. Hàng Lập rất bình tĩnh trả lời. Lão già mặc áo bào màu vàng ngồi đối diện chính là Kim đại trưởng lão của tộc Chân Long. Đạo hữu muốn như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thật lão phù đổi lấy viên chân hồn đan này đối với tộc Chân Long chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn, mà là vật chuẩn bị dùng để hoàn lại một đại nhân tình của một vị lão hữu năm đó đã từng thiếu nợ. Về phần đồ vật dùng để đổi lấy chân hồn đan, tuyệt đối sẽ làm cho Hàng huynh thỏa mãn. Phàn Bảo Tử, người lấy đồ vật đó ra đi. Kim trường lão nghe như vậy, trên mặt không hề lộ ra vẻ mất hứng, ngược lại còn mỉm cười, quay lại đằng sau phân phó một tiếng. Chương 2439, trao đổi, hội nghị. Phàn Bảo Tử mỉm cười, tay áo rung lên. Một hộp ngọc màu đỏ như lửa, to cỡ bàn tay bay ra. Bên ngoài được dán một lớp phù lục màu vàng kim, gần như là bao phủ hơn một nửa hộp ngọc. Hộp ngọc vừa hiện ra, chớp động một cái, đã lập tức bay thẳng đến chỗ Hàng Lập. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, cánh tay sau khi mơ hồ đã chộp được hộp ngọc vào trong tay. Ngón tay vừa điểm vào hộp ngọc, lập tức toàn bộ phù lục rơi xuống, nắp hộp thình lình mở ra. Bên trong hiện ra 7 cái lần phiến có màu sắc khác nhau. Tất cả chúng đều mơ hồ, tản ra uy áp cực kỳ kinh người. Đây là... Hàng Lập trông thấy như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Hàng đạo hữu, cứ tự mình đánh giá sẽ hiểu thôi. Phàn Bảo Tử dang rộng hai tay, ra vẻ cứ để tùy cho Hàng Lập muốn làm gì thì làm. Trong lòng Hàng Lập có đôi chút nghi hoặc, nhưng ngược lại cũng không sợ đối phương thi triển ra thủ đoạn gì. Cổ tay hắn lắc nhẹ, một lần phiến màu lam nhạt từ trong hộp bay ra, chuẩn xác rơi vào trong bàn tay của hắn. Khi ngón tay vừa tiếp xúc với miếng lần phiến này, sắc mặt Hàng Lập lập tức biến đổi, dường như cảm nhận được điều gì. Lập tức đem miếng lần phiến này dán lên trán, rồi nhắm hai mắt. Thời gian chậm chậm trôi qua, thần sắc trên mặt Hàng Lập bắt đầu thay đổi liên tục. Lúc thì vô cùng giật mình, lúc thì lại giống như hoảng hốt, cuối cùng thậm chí còn hiện ra vẻ sợ hãi. Ước dừng mấy thời gian uống cạn một chén trà, Hàng Lập mới ho nhẹ một tiếng, gỡ miếng lần phiến trên trán xuống rồi mở ra hai mắt. Hóa ra, Những miếng lân phiến này đều là... Hạng đạo hữu biết là tốt rồi. Mấy thứ này đối với người bình thường mà nói đương nhiên là vô dụng. Nhưng đối với người một lòng muốn độ kiếp phi thăng mà nói, thì giá trị to lớn đến như thế nào cũng có thể nghĩ được. Dù sao thì không phải bất cứ ai cũng có cơ hội thể nghiệm những cảm thụ về việc độ kiếp phi thăng của người khác. Lão già áo bào màu vàng bình tĩnh nói. Nhưng mà thiên kiếp phi thăng của quý tộc so với những sinh linh khác hẳn là có nhiều chỗ khác nhau. Sau khi sắc mặt Hàn Lập thay đổi vài lần mới cẩn thận nói. Tuy rằng hơi có chút khác nhau, nhưng tổng quát thì không có gì khác biệt quá lớn. Mà theo lão phu biết, ngoài trừ bộ tộc Chân Long chúng ta ra, thì vào lúc độ kiếp có rất ít kẻ đồng ý để cho người ta ở lại trong vùng lân cận. Càng không cần phải nói, có thể tận mắt nhìn thấy uy lực chân chính của thiên kiếp phi thăng. Mà loại chân lân lưu ảnh thuật này cũng là một thiên phú thần thông đặc biệt của Long tộc chúng ta. Những người khác không thể nào làm giống như vậy được. Dưới uy lực của thiên kiếp căn bản là không có khả năng thành công. Trong những miếng lân phiến này, có người độ kiếp thành công, cũng có người trực tiếp bị hủy diệt dưới thiên kiếp. Tin rằng đối với Hạng đạo hữu thì tầm quan trọng hẳn là không kém chân hồn đan. Kim trưởng lão vần về chồng râu vô cùng tự tin nói. Những miếng lân phiến này hẳn là một loại đồ vật tiêu hao không thể sao chép được. Nếu không thì tiền bối cũng sẽ không dễ dàng lấy ra như vậy. Hạng Lập tiếp tục kiểm tra những cái vải này một chút rồi nói với vẻ hơi giật mình. Hạng đạo hữu, quả thật không hổ là cường giả đã từng chém giết tiền nhân. Những cái vải này đích xác là không thể nào sử dụng vĩnh viễn được. Mỗi một cái chỉ có thể sử dụng 3 lần. Khi số lần đã hết thì nó lập tức tự động tiêu hủy đi. Về phần thuật sao chép, trong tộc cũng chỉ có một mình trưởng lão là ta biết mà thôi. Nếu không thì đồ vật bậc này lão phu sao dám mang ra đổi lấy thứ khác chứ. Lão già áo bào màu vàng không hề có chút bất ngờ nào, mà ngược lại thừa nhận rất thản nhiên. Nếu chỉ có thể sử dụng 3 lần, tác dụng thực sự có thể bị giảm đi không ít. Đổi lấy chân hồn đan thực sự là có chút không đủ rồi. Hàn Lập rất bình tĩnh nói. Nếu như mấy thứ này không đủ, lão phu còn có một lò kim tàn dịch vàng năm. Linh dịch này chẳng những bản thân vô cùng thần kỳ, là càng là vật chủ chốt để luyện chế nhiều loại đan dược trong truyền thuyết. Ngày như trên Long Đạo cũng không có nhiều. Lão già áo mạng màu vàng không chút do dự nói thêm một câu. Kim tàn dịch vàng năm. Thêm vào loại linh dịch này, đích thật là cũng đủ rồi. Tốt, Hàng Mộ đồng ý trao đổi. Lúc này đây Hàng Lộc không suy nghĩ thêm, vừa mới nghe tên kim tàn dịch thì lập tức đáp ứng. Tuy rằng chân hồn đan có thể lớn mạnh lực lượng tinh thần, giúp nó ngưng kết thêm một tầng, nhưng nếu tính về mặt thực dụng thì đối với hắn mà nói, thật đúng là không bằng những miếng lân phiến có ghi chép lại quá trình độ kiếp phi thăng của Long tộc. Hưởng chi, chúng nó có thể sử dụng mấy lần, cũng đủ để cho những người thân của hắn hưởng được đôi chút lợi ích. Như vậy thì một viên chân hồn đan không thể nào so sánh bằng. Đương nhiên nguyên nhân ở đây cũng là vì trong tay hắn còn có 2 khỏa chân hồn đan. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng quyết định như vậy. Lão già áo bào vàng thấy Hạng Lập đồng ý, thì có chút bất ngờ, trong lòng hơi nao nao, nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đạo hữu quả nhiên là người hào sảng, chẳng trách Phàm Bảo Tử ngay khi gặp đã gửi thiếp mời. Chắc chắn rằng trong đạo quả đại hội, đạo hữu cũng sẽ có thu hoạch. Vừa nói, tay hắn cũng khẽ động, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một bình nhỏ màu vàng kim. Bàn tay run nhẹ, bình nhỏ đã bay về phía Hàng Lập. Tay áo Hàng Lập hơi rùng lên, đặt cuộn chiếc bình nhỏ ấy vào trong bàn tay. Sau khi mở nắp bình ra thì dùng thần niệm dò xét vào bên trong, rất nhanh đã gật đầu thu lấy. Tiếp theo một cánh tay khác của hắn cũng hơi động, một hộp gỗ lớn cỡ bàn tay bỗng nhiên hiện ra. Hắn búng nhẹ ngón tay một cái, vèo một tiếng, hộp gỗ đã bay thẳng tới phía đối diện. Lão già áo bào màu vàng nâng tay khẽ vẫy, hộp gỗ liền rung lên rồi vững vàng dừng ở bên cạnh. Tiếp theo không thấy lão già này có động tác gì, nhưng nắp hộp lại tự động mở ra, lộ ra một viên đan dược màu vàng kim. Hai mắt lão già nhíu lại, nhẹ nhàng ngửi một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ thỏa mãn. Quả nhiên là chân hồn đan, vậy là ta đã có thể trả lại cho tên lão hữu kia một cái công đạo rồi. Thời gian sau đó Hàng Lập cũng không nói thêm điều gì với vị đại trưởng lão của chân Long tộc. chỉ sau vài câu khách khí liền cáo từ rời đi. Đương nhiên, Phạm Bảo Tử cũng lặng lặng mà rút lui. Ngày đó, mặc dù lần đầu ta thấy hàng đạo hữu thần du vạn dặm, nhưng đã đoán được rằng đạo hữu chắc chắn sẽ không phải là cường giả bình thường. Nhưng cũng không ngờ được, mười mấy năm không gặp, đạo hữu đã tạo dựng được thành thế lớn như vậy. Chẳng những chém giết được tên Minh Trùng Mẫu có thành danh hiển hách, thậm chí còn chém chết được một tên chân tiên trên tiền giờ giáng xuống. Đáng tiếc, sự việc cỡ này Phạm Mộ lại không có duyên tham dự. Trong hư không cách xa kim sắc cử thuyền hơn trăm dặm, Phạm Bảo Tử đang nửa thật nửa đùa nói với Hàn Lập. Hàn Mộ cũng là dựa vào rất nhiều ngoại lực, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể làm được việc này. Nếu như lặp lại thêm một lần, thì Hàn Mộ không thể nào là đối thủ của bọn họ được. Ngược lại ta thật không ngờ rằng sự kiện đạo quả đại hội này là cái chuyện rất có tiếng tăm. Chuyện ngày đó tặng thiếp mời, có thể nói là tại hạ đã nhận được một nhân tình không nhỏ của đạo hữu rồi. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Việc đó thì tính là gì? Ngày đó ta nhìn thấy Hàn huynh rất vừa mắt nên mới làm như vậy. Nếu như đổi lại là một người khác, ta sẽ không làm. Phạm Bảo Tử cười ha ha, ra vẻ không quan trọng nói. Cho dù như thế nào, thì đối với ta, lần đạo quả đại hội này có ích không nhỏ, thậm chí là không có được đạo quả, thì chuyến đi này cũng không tệ. Hàn Lập nghiêm sắc mặt nói. Nói như vậy, thì đối với việc tranh đoạt đạo quả mấy tháng sau, chắc là Hàn đạo hữu đã có kế hay rồi. Lần này cường giả nhận lời mời tới Long Đạo tuy rằng không ít, nhưng có thể thực sự cùng đạo hữu đánh đồng thì chỉ sợ không được mấy người. Huống hồ ta nghe nói, nha đầu Điền Phi Nhi kia dường như trước đây đã từng nhận một cái nhân tình không nhỏ từ ngươi. Lần này là một trong những chấp sự của đại hội. Sau khi con mắt của Phạm Bảo Tử xoay một cái, thì như cười như không nói. Lời này của Phạm huynh quả là hơi có mức thổi phồng rồi. Hiện tại cường giả hội tụ trên Long Đạo đông đúc, nhưng có ai thực sự can đảm nói rằng mình nhất định đoạt được một quả đào quả đâu? Và lại Hàn Mộ cũng chỉ mới gặp Điền Thiên Tử hai lần mà thôi. Hàn Lập ho nhẹ một tiếng trả lời vô cùng hàm hồ. Phạm Bảo Tử cười hăng hắc, vẻ mặt lộ ra không tin, nhưng cũng không có tiếp hỏi lại mà chuyển sang vấn đề khác. Có vẻ là hứng thú hỏi đến sự kiện Minh Trùng Mẫu và vị chân tiên gian thế Mã Lương. Hai vấn đề này ngược lại không có gì quá lớn để giấu giếm. Sau khi nghe thì Hàn Lập trả lời toàn bộ, Phạm Bảo Tử vô cùng thích thú. Sau nửa canh giờ, một mình Phạm Bảo Tử quay về kim sắc cử thuyền, còn Hàn Lập thì biến mất tầm hơi. Nửa tháng sau, trong một sơn động cực kỳ bí ẩn, Hàn Lập đang dán vào một cái ngọc vàng trắng trên trán, ánh mắt chớp động không ngừng. Phong Nguyệt Chân Quân, tiến giải đại thừa 5 vạn năm, người của Diêm Đồ Giới, am hiểu ngộ nhạc huyền công. Thiền Tước Tử, tiến giải đại thừa 3 vạn năm, người của Huyền Vị Giới. Tịnh tu 36 loại độc công, có thể giết chết cùng giai một cách vô hình, tuyệt đối không thể nào để người này tiếp cận bản thân trong vòng trăm trượng. Bát Nhã Tán Nhân, tiến giải đại thừa 6 vạn năm, người của Linh La Giới, chủ tu 3 loại đại thần thông phận môn, sở tu La Hán Kim Thân gần như là đại thành, đã từng lấy sức lực của một người trong vòng một ngày chém giết 3 gã ma tu đại thừa. Những tin tức này nhất nhất hiện ra trong thần thức của Hàn Lập, nhưng mà gương mặt hắn lại không có chút biểu cảm nào. 3 tháng sau đó, đúng là ngày đạo quả đại hội chính thức bắt đầu. Sau khi bộ tộc Trần Long cử hành một phen nghi thức thật lớn, trong một mảnh không gian cấm chế rất lớn chỉ có Long tộc mới có, thì sự kiện tranh đoạt đạo quả đã bắt đầu. Ở một mảnh rừng rậm cao vút trong mây, Hàn Lập ở dưới những tàn cây đang phi hành về phía trước một cách chậm chậm, cách mặt đất 3 thước. Bỗng nhiên, vài cây đại thụ trong khu vực lân cận chợt mơ hồ một cái, phân biệt biến thành vài tên cự nhân dữ tợn cao trăm trượng. Toàn thân xích lọa đầu trần, tràn ngập sát khí. Hơn 10 cánh tay dựng lên, lập tức có vô số lời hỏa xanh biếc điên cuồng ập tới. Tiếng nổ ầm ầm đồng loạt vang lên. Những quyền ảnh rậm rạp phát ra từng chùm tia sáng màu xanh biếc chói mắt, cùng từ trong tay những cự nhân này đánh nhanh xuống. Trong lúc nhất thời, cả phiến hư không nếu như gần như bị chèn ép, dập nát. Tốt, tốt lắm. Hàn Lập thấy như vậy cũng không lộ ra vẻ giật mình. Ngược lại sau một tiếng cười lạnh, một chân đột nhiên dậm mạnh xuống. Oanh một tiếng, bên dưới lập tức có vô số kiếm khí màu xanh biếc phóng nhanh ra, chém tan hơn phân nửa quyền ảnh cùng lôi hỏa. Sau đó kim quang lại chợt lóe, một cổ ma thần ba đầu sáu tay cao cả ngàn trượng từ trong rừng rậm xông ra, sau cánh tay xoay múa thật nhanh giống như bánh xe, nhất thời một vòng ánh sáng màu vàng kim mênh mông cuồn cuộn hiện ra, trong nháy mắt đã tiêu diệt toàn bộ những quyền ảnh còn thừa. Nhất thời một thanh âm giật mình vang lên trên một cây đại thụ cách xa vài dặm. Lúc này sáu con mắt của ma thần ba đầu nhanh như điện đảo qua, đột nhiên cái đầu ở giữa mở to miệng phùng ra một quả cầu ánh sáng màu xanh thẫm, bên trong mơ hồ bao vây một cái bình nhỏ màu xanh cao vài tấc. Phạm nhân sắp kết thúc. Chương 2440. Đắc quả. Bình nhỏ chỉ hơi đón gió quay tiếp một vòng rồi bỗng nhiên lóe lên, không một dấu hiệu biến mất khỏi vị trí cũ. Sau một khắc, phía trên không trung cơ rừng rậm cuồng phong gào thét, từng đám linh vân năm màu cuồn cuộn tuôn ra. Một tiếng sét đánh giữa trời quang, một miệng bình che khuất cả bầu trời đột nhiên hiện ra từ trong đám linh vân năm màu. Mới chỉ hơi hướng xuống phía dưới một chút, từ đó đã tuôn ra vô số phù văn màu xanh sẫm. Những phù văn này vừa mới bay ra khỏi miệng bình đã lập tức ào ào nổ tung, hóa thành từng đoàn thanh khí. Trong thoáng chốc, một cột pháp tắc chấn động cực kỳ to lớn lập tức bao phủ khắp cả đại địa. Từng tràng âm thanh oanh long long, ầm ầm vang lên. Cả bầu không khí như khẽ rung lên, vô số cây cối bụng đất như thủy triều phóng thẳng lên trời. Mới bắt đầu chẳng qua chỉ là một vài cây cối cùng với từng khối bụng hình cầu, nhưng trong nháy mắt lập tức đã hóa lớn thành cả mảnh rừng rậm cùng với cả khối đất đai. Không cần biết là bao nhiêu thứ, nhưng cứ mỗi lần khoảng ngàn trượng xung quanh miệng mình bị hút vào, thì tất cả cùng ầm ầm chấn động, hóa thành bột phấn, đều bị khai hấp thu hầu như không còn chút gì. Trong hư không chu vi ngàn dặm chung quanh, nhất thời tất cả đều trở nên mơ hồ vặn vẹo, đều bị một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, nhàn nhạt bao phủ vào bên trong. Mặt đất tức thì hiện ra những thung lũng cực lớn đen xì, dưới đáy vô cùng nhẵn bóng, không có một chút dấu vết nào, vẫn còn đang có chiều hướng lan rộng ra, trông vô cùng quỷ dị. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, một đoàn ánh sáng màu trắng đột nhiên xông ra từ một chỗ bùn đất nào dưới thung lũng. Sau một cây chớp động, liền biến thành một con voi khổng lồ cao hơn ngàn trượng. Con voi khổng lồ này toàn thân như tuyết, trắng lòng lanh, sau lưng là có thêm một cặp cánh bằng lửa màu đỏ tím. Chỉ hơi vội nhẹ một cái, lập tức nổi lên từng vòng lôi hỏa màu tím, hùng hằng bắn thẳng tới chỗ Hàng Lập. Hóa ra là thiên tượng tôn giả, thảo nào là có được thần thông hóa mộc vì linh. Hàng Lập vừa thấy phi tượng màu trắng, đậm tự hơi có chút co rút, nhưng một ngón tay chỉ hơi điểm nhẹ vào miệng bình trên không trung một cái. Miệng niệm chú nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Phanh một tiếng, miệng bình cực lớn lại hơi lóe lên ánh sáng màu xanh. Một vật gì mơ hồ từ đó bắn ra. Còn voi khổng lồ màu trắng gào thét lên một tiếng thảm thiết. Trên người đột nhiên quỷ mị hiện ra một xiềng xích màu xanh sẫm, cùng chỉ hơi mơ hồ một cái đã cứng rắn trói chặt hắn. Hai cánh của con voi khổng lồ điên cuồng vỗ đập, một tầng ánh sáng màu trắng ngóng ánh lưu chuyển bất định trên toàn thân. Từng cột song khí kinh người điên cuồng tuôn ra. Những xiềng xích màu xanh sẫm lại vẫn như dòi bám vào xương, quấn quanh người hắn. Một tiếng ngầm nhẹ vang lên, con voi khổng lồ lập tức vỡ tan ra, giống hệt như từng mảnh gốm sứ vỡ vụn. Từ đó hiện lộ ra một gã tăng nhân trung niên trên người mặc áo cà sa màu trắng. Tăng nhân này diện mạo cực kỳ thanh tú, nhưng giờ phút này vẻ mặt lại tràn đầy kinh hoàng. Thời điểm trông thấy xiềng xích thoang cái lại siết chặt vào, hắn lập tức cắn răng, tay áo rung lên, thoang cái đã rút ra một lưỡi dao kỳ quái dài nhỏ màu đỏ như máu. Sau khi lóe lên thì đã hùng hăng chém mạnh lên trên xiềng xích. Oanh một tiếng, một cổ huyết quang tanh tưởi nồng đậm cuồn cuộn tỏa ra khắp nơi. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đóa hoa màu đỏ như máu cực kỳ chói mắt, hầu như bao phủ tròn cả thân hình tăng nhân vào bên trong. Những xiềng xích màu xanh sẫm vẫn cứ bình yên vô sự chuyển động cực nhanh bên trong đóa hoa màu máu. Sau khi mơ hồ một lát thì lần nữa vững vàng trói chặt tăng nhân. Cùng lúc này, ở vùng hư không phụ cận, hiện ra từng mảng ánh sáng màu xanh. Sau khi tụ lại ở chính giữa, lập tức tạo thành một đạo vòi rồng màu xanh, mịt mờ phóng thẳng lên trời. Một cột sức mạnh không thể nào tin được từ đó tuôn ra, lập tức xé nát đóa hoa màu máu thành vô số mảnh nhỏ. Tiếp theo, một mảnh ánh sáng óng ánh bên trong vòi rồng bỗng nhiên hóa thành vô số lưỡi dao, cuồn cuộn chém tới tăng nhân đang đứng ở trung tâm. Mỗi một lưỡi dao này đều mỏng như tờ giấy, mặt ngoài trải rộng một tầng linh văn màu xanh sẫm quỷ dị, đồng thời khí tức pháp tắc từ đó tuôn ra cũng rất nhàn nhạt. Thần niệm của tăng nhân bị trói khẽ đào qua những lưỡi dao này, sắc mặt thoáng cái tái nhợt không còn chút máu, không đợi cho chúng chém tới, đã lập tức hét lớn. Dừng tay, bần tăng nhận thua, chủ động nguyện ý đưa ra đào bài. Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng há miệng ra, phun ra một khối lệnh bài màu bạc nhạt. Chú ngự trong miệng Hàn Lập lập tức ngừng, sau khi ánh mắt khẽ liếc qua tấm lệnh bài màu bạc nhạt, thì mặt không chút biểu tình. Một cái ư, những cái khác đâu rồi? Nếu như đại sư không chịu giao ra toàn bộ, thì đừng trách tại hạ thật sự ra tay vô tình. Được rồi, ta giao toàn bộ ra đây. Gặp phải người mạnh mẽ như đạo hữu, xem như bần tăng xui xẻo vậy, chỉ có thể hoàn toàn rút lui khỏi cuộc tranh đoạt này. Tăng nhân trung niên nghe như vậy, động từ hơi co rụt lại. Sau một thoáng cân nhắc thì đành cười khổ một tiếng nói. Tiếp theo hắn lại há miệng, phục ra hai tấm lệnh bài màu bạc nhạt. Lúc này đây, ngay khi hai khối lệnh bài vừa mới thoát khỏi sự khống chế của tăng nhân, lập tức không gian phía dưới chân hắn chấn động, một tòa quan trận năm màu lăng không hiện ra. Quan trận này chỉ hơi chuyển động xoay tròn một cái, đã lập tức cùng với gã tăng nhân lóe lên biến mất không còn tung tích. Tại chỗ cũ, chỉ để lại ba khối lệnh bài màu bạc nhạt cùng với một xiềng xích màu xanh sẫm. Hàn Lập trong thế cảnh này thì không ngạc nhiên, ngược lại sau khi cười khẽ một tiếng, đưa tay đánh ra một chiêu. Sau một tiếng phốc, xiềng xích màu xanh sẫm cùng miệng mình đang ở trên không trung, tất cả đều mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy. Màn sáng màu xanh lá ở bốn phía cùng mây đen trong không trung cùng tán loạn rồi biến mất. Một bình nhỏ màu xanh lá từ trên cao từ từ hạ xuống. Cùng lúc này, ba khối lệnh bài màu bạc nhạt cùng rung lên, tự bắn thẳng về phía Hàn Lập. Tay áo Hàn Lập vùng lên, ánh sáng ngóng ánh màu xanh lập tức cuốn đến trước người hắn. Lệnh bài màu bạc nhạt cùng chiếc bình nhỏ màu xanh lá thoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi thân hình hắn khẽ động, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng phóng thẳng lên trời. Sau khi động quang chớp động, đã thoát ra khỏi phiến khu vực này. Một lát sau, vài đạo động quang từ những hướng khác chợt bay tới. Sau khi dùng thần niệm từ xa quét đến nơi này, thì đều cẩn thận rời đi mỗi người một hướng. Mấy ngày về sau, trên không trung một mảnh sa mạc màu đỏ thẫm quỷ dị, Hàn Lập biến thành cự viên ba đầu sáu tay màu vàng kim. Một quyền hư không đánh cho một con cự trùng dữ tợn dài hơn trăm trượng nát bấy. Từ bên trong thân thể kia, không ngờ lại rơi ra một khối lệnh bài màu bạc nhạt. Sau khi cái đầu ở giữa của cự viên khẽ hút khối lệnh bài màu bạc nhạt vào trong miệng, thì lập tức thu lại pháp tướng biến thân, khôi phục lại hình người bay lên không rời đi. Nửa tháng sau, phía trên một mảnh hải dương mênh mông bát ngát, Hàn Lập cùng một lão già mặc áo bào màu vàng, một vị phụ nhân mặc áo bào màu hồng đang đứng đối lập với nhau, từ xa tạo thành hình tam giác. Thần sắc hai người kia đều ngưng trọng, duy chỉ cái nét mặt Hàn Lập là không chút biểu tình. Ở chỗ giữa ba người, một đầu cự kình thân già ngàn trượng màu vàng đang lăng không lơ lửng tại đó. Trên người trải rộng các loại vết thương, khí tức như có như không, bộ dáng như đang hấp hối. Huyền thú này khó chơi như vậy, khẳng định là không chỉ có một khối lệnh bài bên trong cơ thể, mà xem ra hai vị đạo hữu cũng không có ý định rời khỏi nơi đây. Đã như vậy thì hai người cũng không cần đi, thu hoạch của các người cũng để lại luôn đây đi. Cuối cùng Hàn Lập cũng mở miệng, nhưng thanh âm lại băng lạnh thấu xương, làm cho người ta nghe xong cũng phải kinh hãi. Thần thông của các hạ mặc dù hơn người, nhưng muốn lấy một địch hai cũng không tránh khỏi là quá xem thường ta cùng Hoa Dung phu nhân. Kể ra thì hai người tại hạ cũng muốn tranh đoạt cùng với đạo hữu một chút. Nội tâm của lão già mặc áo bào màu vàng chợt rùng mình, nhưng lại hừ lạnh một tiếng nói. Vừa dứt lời, hai tay của hắn hư không đánh ra một trảo, xung quanh hiện ra một thanh kiếm rất lớn đen như mực cùng với một bảo tháp màu xanh biếc. Cự kiếm màu đen như mực chỉ hơi rung động, lập tức tạo thành một trận bảo cát màu đen đầy trời mà cuồng tới. Bảo tháp màu xanh biếc ngay sau khi được tế ra, tức thì đang giao nhoáng một cái, đạo hoa hóa gần như giống một ngọn núi khổng lồ. Giờ đây phát ra từng tầng hào quang diệm lệ, bay thẳng xuống dưới chỗ Hàn Lập. Phụ nhân mặc áo màu hồng bên cạnh, tức thì không nói hai lời. Một tay bấm niệm pháp quyết, từng luồng hỏa diệm màu đỏ thẫm từ bên ngoài có thể, từ bên ngoài cơ thể phóng thẳng lên trời. Sau khi xoay tròn tại chỗ, lập tức biến thành một con phượng hoàng lửa cực lớn màu đỏ thẫm. Sau khi phượng hoàng này ngẩng đầu gáy một tiếng, hai cánh đột nhiên vỗ nhẹ, lập tức mang theo biển lửa cuồn cuộn xông tới phía trước. Hàng lập tức thì quát khẽ một tiếng, một tay vùng lên. Ba tòa núi nhỏ màu sắc khác nhau bỗng nhiên hiện ra phía trước người. Thoáng một cái, đã che chắn cho Hàng Lập ở đằng sau. Đồng thời tay kia cũng đánh ra một quyền. Chiếc bình nhỏ màu xanh thoáng hiện ra. Miệng hắn lẩm nhẩm vài tiếng, rồi ném chiếc bình nhỏ màu xanh lên không trung. Một tháng sau, trại trung tâm của một không gian thần bí. Trên một đài cao ở tầng bầy cao vút, mấy tên trưởng lão long tộc đang đứng tại đó quay về một hướng khác, ngắm nhìn cái gì. Bỗng nhiên từ xa xa hiện ra một đạo đồn quang, một đạo thanh hồng cho mắt bay thẳng tới. Chỉ sau vài cơ chớp động đã bay tới trên đài cao. Sau khi đồn quang thu vào, một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, vừa vặn xuất hiện trước mặt mấy vị trưởng lão long tộc. Người này đúng là Hàn Lập. Sau khi ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện một lượt, lập tức dừng lại trên người một lão giả mặc áo bào màu vàng, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên là Hàn đạo hữu là người đầu tiên kiếm được đủ đạo bài. Hãy đi tới đạo đài chi nhân. Lão già mặc áo bào màu vàng cười ha ha nói. Kim tiền bối, khen trật rồi. Tại hạ cũng là do may mắn mới có thể gom góp đầy đủ đạo quả lệnh bài nhanh như vậy. Kính xin mấy vị trưởng lão nhìn xem số lượng đã đủ hay chưa. Hàn Lập trả lời, tay áo khẽ động, lập tức trên trăm khối lệnh bài màu bạc nhạt từ đó bay ra thật nhanh. Tất cả đều vững vàng lên lượng trước mặt mấy người trưởng lão long tộc. Tổng cộng 108 khối. Những thứ này đủ để đổi lấy một quả quảng linh đạo quả rồi. Phong trưởng lão, mau lấy ra một quả đạo quả giao cho Hàn đạo hữu đi. Sau khi thần niệm của Kim trưởng lão khẽ quét qua số lệnh bài thì hơi khẽ gật đầu, thập phần dứt khoát quay sang nói với một gã nam tử trung niên mặc áo bào màu trắng khác. Nam tử mặc áo bào màu trắng ngay như vậy thì khẽ cười một tiếng, một tay đưa vào trong tay áo tìm lấy ra một hộp trắng loạn như ngọc. Sau khi đan pháp quyết khai mở, lập tức lộ ra một linh quả màu đỏ tím óng ánh to bằng năm đấm. Ánh sáng toàn thân linh quả này phảng phất giống như phỉ thúy, mơ hồ tản mắt ra một cổ khí tức thầm ngát khó diễn tả được thành lời. Hàn Lập đứng cách xa mới chỉ hơi người thấy được, cũng lập tức cảm thấy tròn đầu mát lạnh, tai thính mắt tinh. Không hổ là bảo vật được xưng là ngàn giới đệ nhất linh quả, quả nhiên không giống bình thường. Hàn Lập không có khách khí đưa tay nhận lấy hộp ngọc, ánh mắt sáng ngời đánh giá vật bên trong một lúc lâu thì mới hơi cảm khái nói một câu. Công hiệu của linh quả này không cần lão phu nói nhiều, chắc hẳn là Hàn đạo hữu cũng đã biết rõ. Đáng tiếc loại quả này cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Nếu không nhất tộc chúng ta làm sao có thể cam lòng lấy ra tổ chức thịnh hội đây. Đúng rồi, quảng linh đạo quả này không nên để ở bên ngoài quá lâu. Tốt nhất là Hàn đạo hữu nhanh chóng cất kỹ đi thì hơn. Kim trưởng lão lời đầu tiên ngạo nghễ nói, sau đó lại có thiện ý nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo, chẳng qua vạn bối cũng không cần phải phiền toái như vậy. Hàn Lập quay sang Kim trưởng lão khẽ cười, lập tức đưa tay nhấc linh quả từ trong hộp ra, sau đó đưa thẳng vào trong miệng. Sau vài tiếng nhấm nuốt, đã nuốt gọn vào trong bụng không còn dư thừa một chút nào. Một màn này lập tức làm cho tất cả trưởng lão long tộc đang có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm. Hàn Lập thì lại chép miệng vài cái, bộ dáng như vẫn còn chưa thỏa mãn. Chương 2441, biến đổi của nhân tộc. Hàn đạo hữu, người quả thật quá nóng vội, vậy mà lại trực tiếp phục dụng đạo quả như vậy. Một hồi lâu sau, Kim trưởng lão mới hồi phục lại tinh thần, có vài phần giờ khóc giờ cười nói. Thiên địa linh vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, đương nhiên phải sớm vào trong bụng mới an tâm nhất, cũng là tránh lộ ra ngoài lại trêu chọc kẻ nào có tâm ý. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Nếu như đạo hữu sớm đã có tính toán, chúng ta tự nhiên cũng không nói thêm điều gì. Chẳng qua được phối hợp quản linh đạo quả này cùng mấy loại linh vật khác, hiệu quả có lẽ là sẽ tốt hơn một chút. Kim trưởng lão than nhẹ một tiếng nói. Thời gian vạn năm của quản linh đạo thuệ có lẽ là cũng đủ cho chúng ta sử dụng rồi. Nếu như trong thời gian như vậy mà còn không cách nào làm cho tu vi tăng tiến thêm, nghĩ đến cho dù là đạo thuệ này có nhiều thời gian hơn cũng vô dụng. Nhưng cho dù có nói như thế nào, lần này vạn bối cũng xem như nhận một lần nhân tình không nhỏ của quý tộc. Nếu ngày sau có cơ hội, chắc chắn sẽ báo đáp. Những người khác cũng sắp tới nơi đây, Hàn Mộ cũng không dừng lại ở đây lâu. Hàn Lập vốn đang lắc đầu, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc ôn quyền với đám người Long tộc, sau đó đồn quang bên ngoài thân nổi lên, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng xanh ngút trời rồi rời đi. Sau mấy cây chớp động, đồn quang liền triệt để biến mất phía cuối chân trời. Không hổ là cường giả đã chém giết tiền nhân. Nếu về sau hắn thật sự có thể phi thăng tiên giới, có lẽ là sẽ trở thành một tồn tại không thể xem thường. Nam tử Long tộc mặc áo bào màu trắng chật chật tán thưởng một câu. Đúng, nhưng muốn vậy thì kẻ này phải thật sự có thể phi thăng tiền giới. Kim trưởng lão nhìn về hướng Hàn Lập biến mất, thần sắc lại thoáng có vài phần quỷ dị nói. Lời này của đại trưởng lão là có ý gì? Với thực lực của hắn, bây giờ lại phục dụng quản linh đạo quả. Có lẽ là sẽ có cơ hội không nhỏ vượt qua phi thăng, chi kiếp đi. Một thiếu nữ mặc áo bào màu xanh lục, bộ dáng như trưởng lão Long tộc có vài phần kinh ngạc nói. Vài tên Long tộc khác cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Các người cảm thấy thần thức của người này như thế nào? Kim trưởng lão vẫn về chồng đâu, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại cười cười hỏi. Rất cường đại. Cơ hội là tồn tại số 1 số 2 trong đạo quả đại hội lần này. Nam tử Long tộc mặc áo bào trắng suy nghĩ một chút, liền quyết đoán trả lời. Đâu chỉ có như vậy, nếu như ta đoán không sai, thần niệm lực mà người kia thể hiện ra trước mặt chúng ta, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thần niệm chính thức của hắn mà thôi. Kim trưởng lão cười hăng hắc một tiếng nói. Điều này sao có thể chứ? Nói như vậy, chẳng phải là ngay cả thần niệm lực của ta cũng không thể nào so sánh với hắn sao? Kim trưởng lão, chẳng lẽ người đã dùng bí thuật kia dò xét qua kẻ này rồi? Lúc này đã có người kinh sợ hô lên một tiếng. Đúng là như vậy, nếu không lão phu sao có thể nói như vậy được chứ? Thật là vô cùng đáng tiếc, vốn dĩ thần niệm càng mạnh thì càng hữu ích với việc vượt qua phi thăng chi kiếp, nhưng thần niệm lực của hắn quá mức mạnh, thậm chí đã vượt qua cực hạn thừa nhận của sinh linh giao diện chúng ta. Sau khi ta dùng thiên phú dò xét qua, đã phát hiện thần thức của hắn nhìn qua thì cường đại, nhưng căn cơ là các tai họa ngầm trùng trùng điệp điệp. Nếu như không có kế sách ứng đối thỏa đáng, chỉ sợ là mấy trăm năm kế tiếp ngay cả tính mệnh cũng không thể nào giữ được. Kim trưởng lão ung dung nói. Sao? Thậm chí là các loại chuyện này sao? Không biết bản thân người này có biết tai họa ngầm trong thần thức của mình hay không? Cho dù hiện tại không biết, nhưng tin tưởng qua một thời gian ngắn được thôi, có lẽ hắn sẽ phát giác ra. Nhưng đến lúc đó chỉ sợ đã chậm mất rồi. Đúng như vậy. Loại chuyện liên quan đến thần niệm lực này quả thực là khó giải quyết nhất. Long tộc chúng ta cũng không thể nào xuất ra đối sách nào tốt hơn. Nếu không, bộ đội Kim trưởng lão cũng sẽ trực tiếp mở miệng nhắc nhở à. Một đám trưởng lão Long tộc sau khi kinh ngạc một phen đều không nhịn được nhào nhào lên tiếng. Mà đúng lúc này tiếng xe gió nơi chân trời vừa vang lên, một đầu giao long trắng hồng đã xuyên qua hư không hiện ra, bay vụt về phía đài cao. Sau một tiếng nổ vang, một chỗ trước đài cao không xa hiện ra một thiếu niên tuấn tú, phong độ tư thái nhẹ nhàng, áo bào trắng, đai lưng ngọc, đội đầu kim quan, hai tay hạ xuống ôm quyền. Hiên viên tộc, hiên viên kiệt, bài kiến chư vị đạo hữu Long tộc. Sao? Là người của tộc thượng cổ hiền viên ư? Một đám trưởng lão Long tộc trên đài cao nghe như vậy liền kinh hãi, ánh mắt sáng lên, tất cả đều tập trung trên người của thiếu niên. Trong lúc nhất thời đã ném tất cả sự việc liên quan đến Hàn Lập ra sau đầu. Một năm sau, Hàn Lập thuận lợi quay trở về Vô Nhai Hải thuộc nhân tộc, cùng trở lại Thành Nguyên Cung, gặp lại mấy người Nam Cung Uyển, Bằng Phượng một chút thời gian, kể lại một vài chuyện cực kỳ trọng yếu. Sau đó liền lập tức tiến vào trong mật thất cấm chế trùng trùng điệp điệp, bắt đầu bế quan. Lần này Hàn Lập bế quan tự hồ không phải chuyện đùa.

đạo hữu làm như thế nào mới là cử chỉ sáng suốt. Dù sao chỉ có tu thành tầng thứ ba, người mới có đủ thời gian phi thăng tiên giới. Nếu không, hết thảy đều là nói chuyện viển vông mà thôi. Nam tử khẽ nở ra một nụ cười, lộ ra vẻ hết sức cao hứng. Tiếp đó trong bình bát vang lên thanh âm ông ông. Một đạo ánh sáng trắng bắn ra từ trong đó, sau một cây chớp động đã tới trước mặt Hàn Lập. Rõ ràng đây là một ngọc phù lớn cỡ bàn tay, mặt ngoài khắc sâu vô số phù văn vàng bạc, đồng thời từng điểm tinh quang ngũ sắc chớp nháy bất định, lộ ra vẻ thần bí vạn phần. Đây chính là trương bảo phù, có thể nối thẳng đến tiền giới. Về phần pháp quyết thúc dục tế luyện là như thế này. Nam tử nói xong, theo bản năng hạ thấp giọng. Nửa ngày sau, một đạo cầu vồng màu xanh ở trung tâm một hồ nước trong khu vực phong ấn bắn ra. Sau mấy cái chớp động, liền nhận ra phương hướng chuẩn xác bắn đi. Trong đạo ánh sáng màu xanh, Hàn Lập hai tay để sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, tự như đang suy nghĩ về một sự tình gì. 300 năm sau, trong một gian đại điện của Thanh Nguyên Cung, một nữ tử mặc áo trắng, dung mạo xinh đẹp, đang cung kính nói gì đó với Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn bên trên. Cuối cùng, nàng hơi không người xuống, bàn tay cuốn một cái, lấy ra một vòng tay trữ vật mờ mịt hơi nước, hai tay dần lên cao, trao cho Hàn Lập. Bạch Quả Nhi, người làm tốt lắm. Không ngờ lần này người ra ngoài du lịch, chẳng những tu luyện hàng phách thần thông tiếp cảnh giới như vậy, còn tìm được nhiều hào âm thạch. Chuyện này thật sự rất không dễ dàng. Hàn Lập dùng thần niệm đào qua vòng tay trữ vật trong tay một chút, là quan sát môn hạ đệ tử trước mắt, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ hiếm thấy. Chương 2442, trở lại nhân giới. Đệ tử cũng là lần này lúc đi du lịch tại Tây Xuyên chi địa ở đại lục Lôi Đình, phát hiện ra một mỏ huyền ngọc ẩn giấu cực sâu, trong lúc vô ý mới phát hiện được nhiều hào âm thạch ở trung tâm của nó như vậy. Bạch Quả Nhi lập tức cung kính trả lời. À, thì ra là vậy ư. Nhưng nếu không phải người tu luyện hàng phách thần thông tới cảnh giới như vậy, chỉ sợ là không cách nào cảm ứng được những hào âm thạch này. Lần này xem như người lập nhiều đại công. Đi xuống trước đi. Lát nữa hiển nhiên ta sẽ trọng thưởng xứng đáng. Hàn Lập gật đầu, sau đó thần sắc ôn hòa phân phó. Dạ vâng, vậy thì đệ tử xin cáo lui trước. Lúc này Bạch Quả Nhi như thuận thi lễ, sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Hàn Lập chờ cho thân ảnh xinh đẹp của Bạch Quả Nhi biến mất sau cửa điện, trên mặt mới hiện ra vẻ đăm chiêu. Hào âm hàng phách sơn trong nguyên hợp ngũ cực sơn rốt cuộc đã có thể luyện chế. Bây giờ cũng chỉ còn lại tài liệu để luyện chế ra tòa Bắc Cực Nguyên Sơn cuối cùng là không có tin tức. Nhưng đối với điều này, thật sự hắn cũng không quá lo. Năm đó ở Trụy Ma Cốc tại nhân giới, hắn đã từng tận mắt thấy số lượng Bắc Cực Nguyên Quang kinh người. Nghĩ tới, hẳn là tại nơi đó có thể dễ dàng tìm được số lượng Bắc Cực Nguyên Tinh cần thiết. Tuy nhiên với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, bản thể đương nhiên không thể nào trực tiếp xuống hạ giới được. Nếu không, sẽ không thể nào chịu đựng nổi lực bài xích kinh khủng của giao diện, cũng chỉ có thể vận dụng tinh bàn chuyên môn pha giới, cộng thêm một cái giá không nhỏ mới có thể để một đám phần hồn pha giới trở lại nhân giới mà thôi. Hắn một mực bồi dưỡng ra một đám phần hồn đặc thù trong nguyên hồn đăng, lần này rốt cuộc cũng có thể phải đi làm một việc trọng dụng. Hàn Lập vừa nghĩ đến việc có thể trở lại nhân giới, Thất Huyền Môn, Hoàng Phong Cốc, Lạc Vân Tông, một đám tên gọi tông môn lập tức hiện ra trong đầu, đồng thời hình dáng của cha mẹ, tiểu muội, Lệ Phi Vũ, đại diện thần quân là càng hiện ra rõ ràng hơn. Cả tâm trí hắn trong lúc này đều triệt để lâm vào hồi ức. Mấy tháng sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra từ trong một gian mật thất của Thanh Nguyên Cung. Trong một cái đỉnh đỏ thắm cực lớn trong mật thất, một ngọn đuối nhỏ óng ánh màu trắng như tuyết thấp thoáng hiện ra bên trong vô số ngọn lửa màu bạc lượn lờ. Ngọn núi nhỏ kia vừa mới ra khỏi đỉnh lô, lập tức đón gió lớn lên. Mặt ngoài của nó có các loại phù văn màu trắng như ẩn như hiện. Một cột hàng khí trắng xóa từ phía trên cuồn cuộn tuôn ra. Rốt cuộc, đã luyện thành hào âm phách hàng sơn. Lúc này chỉ còn lại duy nhất tòa Bắc Cực Nguyên Sơn. Hàn Lập đang ngồi xếp bằng ở một góc mật thất, nhìn ngọn núi nhỏ óng ánh phía trước mắt, hai mắt khẽ nhíu. Một năm sau, tại nhân giới, trên một con đường nhỏ bí ẩn ở biên giới giữa Đại Tấn và Man tộc. Mấy tên nam tử tướng mạo hung ác đang vây quanh một đống lửa nướng một con thú nhỏ không biết tên, đồng thời cùng to nhỏ nói điều gì. Mấy người này tuy quần áo đã cũ nát, nhưng bên người đều mang theo đoạn đao, trường thương, các loại binh khí. Trên bề mặt của chúng còn đọng lại vài vết máu. Phía xa xa bên cạnh đống lửa còn có một gã nam tử vóc người gầy yếu đang nằm ngang trên mặt đất. Nam tử này thoạt nhìn chỉ khoảng 20-21, sắc mặt tái nhợt dị thường, hai mắt nhắm nghiền, mặc một bộ nha bào màu lam, toàn thân bị dây thừng trói chặt, cái miệng há ra đang bị một thanh gỗ hai đầu vắt nhọn chèn chặt. Hơn nữa còn có một dòng máu đen nhỏ không ngừng chảy ra, bộ dạng như sắp chết. Vài tên đại hán kia lại coi như không thấy, vừa ăn thịt, vừa cao hứng bừng bừng nói chuyện với nhau. Không biết là sau bao nhiêu lâu, một tên nam tử tóc tai bù xù trong đó đột nhiên nói với những người khác một câu. Tên nghèo kiết xác hủ lậu kia chắc là cũng đã tắt thở rồi. Ai qua xem một chút đi. Chỉ là một thư sinh nghèo trói gà không chặt mà cũng dám quản nhàn sự của mấy người chúng ta. Thật đúng là không biết sống chết. Ta đi qua nhìn hắn một cái đây. Tên nghèo kiết xác này hơn nửa ngày không nhúc nhích lấy một lần. Hẳn là cũng sắp chết rồi. Nếu hắn còn không chết, ta sẽ bồi thêm cho một đao, tự tay tiện hắn đi hoàn tuyển. Một gã nam tử khác dáng người rất gầy nhỏ, liếc xéo về phía nam tử đang bị trói chặt, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tùy ngươi, nhưng cũng nên giải quyết gọn gàng một chút. Ngày mai chúng ta cũng nên ly khai khỏi khu vực này, đến một nơi khác tiếp tục tiêu dao. Gần đây thế giới tu đạo đại loạn, ngay cả cấp bậc như chúng ta cũng không thể nào tiếp tục lăn lộn nữa rồi. Nam tử tóc tai mù xù kia không có ý kiến mà nói. Nam tử gầy nhỏ cười cười với vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, sau đó cầm lên một thanh đơn đao, đúng là đi về nam tử mặc áo lam. Hắn tung ra một cước, một tiếng trầm đục vang lên. Nam tử áo lam bị đá bay ra ngoài xa vài thước, mặt hướng lên trời, nhưng toàn thân vẫn bất động. Máu đen nơi khóe miệng có vài phần ngưng động. Nam tử nhìn như gầy yếu này, không ngờ khí lực lại không nhỏ chút nào. Vậy mà lại chết thật sao? Ai, coi như vận khí của người cũng tốt. Nếu không, còn phải chịu đựng thêm một đao của bộ đại gia. Nam tử gầy nhỏ thấy như vậy thì nhổ ra một cục đàm xuống mặt đất, sau đó lại nhấc đao, xoay người đi về bên đống cột, bên đống lửa mà ngồi xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cột tạp phong xám xịt từ xa xa cuốn tới. Bên trong chợt hiện ra hỏa diễm, một tiếng cười quá dị trầm thấp truyền ra. Hay à, không thể tưởng được nơi hoang vu này, vậy mà cũng có thể gặp được con mồi tốt như vậy. Hấp thụ âm hồn của các ngươi, bản vật kia của ta cuối cùng cũng có thể tế luyện thành công. Không xong rồi, là tên yêu đạo gần đây xôn xao khu vực chung quanh. Mọi người, chạy mau! Nam tử tóc dài nghe xong lời nói kia, sắc mặt đại biến, lập tức quát to một tiếng. Sau đó đứng bật dậy, binh khí cạnh người cũng không kịp lấy, vội vàng chọn một phương hướng chạy như đi. Mấy tên khác thấy như vậy, trên mặt cắt không ra một chút máu giải tán ngay lập tức, điên cuồng mà chạy. Trong nháy mắt, xung quanh đống lửa, chỉ còn lại một nam tử mặc áo lam đang bất động nằm đó. Tiếng cười quái dị không ngừng vang lên trong cơn gió xám xịt. Nó quay tiếp một vòng, đột nhiên từ trong đó bắn ra mấy luồng khí đen, đuổi theo các phương hướng khác nhau. Sau một lát, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương trước sau truyền đến từ các hướng kia. Theo tiếng cười quái dị âm hiểm dừng lại, tất cả các luồng khí đen kia đột nhiên quay về chỗ không trung bên trên ngọn lửa. Chúng quay tròn một vòng rồi tụ lại. Tại tầng trời thấp hiện ra một gã đạo sĩ mặc áo bào màu đen. Đạo sĩ này có một đôi mắt tam giác nhỏ, hai hàng lông mày dài hẹp, gây cho người ta một cảm giác âm hiểm vạn phần. Giờ phút này tay hắn đang nâng một tinh cầu màu xanh trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ cao hứng. Không tệ, không tệ. Tinh hồn mấy tên kia không ngờ là ẩn chứa sát khí nồng đậm như vậy. Xem ra, người chết tại trong tay bọn chúng cũng không ít. Dùng để tế luyện bảo vật kia của ta đúng là không thể nào tốt hơn. À, bên cạnh vẫn còn một người. Dường như hồn phách còn chưa tán đi. Vậy thì cùng thu luôn đi. Đạo sĩ áo đen vốn đang hòa chân bố tay vui sướng một phen. Ánh mắt quét qua mặt đất thêm một lần, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Nhưng ngày sau đó liền rung rung tinh cầu trong tay, hướng về nam tử đang nằm dưới đất. Phốc một tiếng, một luồng khí đen từ trên mặt tinh cầu tuôn ra, bay thẳng về phía nam tử kia. Trong nháy mắt, khi luồng khí đen vừa tiếp xúc với nho sinh áo lam, bỗng nhiên nó lại không chút dấu hiệu nào vỡ tan ra. Song khí cuồn cuộn thổi ra, khiến cho bản thân đạo sĩ cũng phải liên tục lùi lại đằng sau. Nào, đạo hữu nào len len lúc lúc, sao không hiện thân gặp mặt đi? Đạo sĩ áo đen thấy như vậy, trong nội tâm cả kinh quát to, sau đó vội vàng phóng ra mấy trường phù lục, thoáng một cái, liền hóa thành mấy tầng sáng màu sắc khác nhau, bảo hộ hắn vào bên trong. Đồng thời mặt mũi mang theo vẻ cực kỳ cẩn thận, bắt đầu dò xét bốn phía. Nhìn người một thần tà khí, chắc hẳn là tu luyện một loại công pháp ma đạo cấp thấp nhất. Một giọng nói nam tử nhàn nhạt từ bên cạnh truyền ra. Là ai? Đạo sĩ áo đen vừa bị nhảy dựng, vội vàng quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm, nhưng vừa nhìn đã không nhìn được mà trợn mắt há mồm. Chỉ thấy tên nho sinh áo lam kia vốn đang nằm trên mặt đất, chẳng biết là đã ngồi dậy từ khi nào, chẳng những dây thừng trên người và cây gỗ trong miệng không thấy đâu, mà còn dùng một loại ánh mắt mơ hồ mà nhìn hắn. Các hạ là ai? Đến đây vì bậc đạo hay sao? Đạo sĩ áo đen kinh nghi, trong đầu xuất hiện ra vô số ý nghĩ, hết sức cẩn thận nói. Vì người mà đến hay sao? Người cũng quá xem trọng mình rồi. Chỉ sợ là toàn bộ nhân giới này cũng không ai có đủ tư cách khiến ta làm như vậy đâu. Nam tử áo lam quét mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại liếc về phía đạo sĩ, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Cái gì? Nhân giới, ngươi là? Được rồi, có cái gì để nói với một tên tiểu bối mà đạo như người chứ? Ta cũng có thể lập tức biết nơi này là nơi nào của nhân giới mà. Ánh mắt nho sinh áo lam, lạnh lẽo, trực tiếp cắt ngang câu nói của đạo sĩ áo đen. Hắn há miệng ra, một sợi tơ màu xanh lập tức bắn ra. Tiếng xe gió xùy xùy vang lên. Mấy tầng sáng hộ thân bên ngoài người đạo sĩ áo đen lúc này vỡ vụn ra. Trên trăng hàm xuất hiện thêm một cái lỗ máu, không kịp phát ra một tiếng nào, trực tiếp xoay người ngã xuống đất. Nho sinh áo lam nhẹ nhàng nhấc tay lên. Vèo một tiếng, thi thể đạo sĩ áo đen lăng không bay đến, rồi lơ lửng bên cạnh. Ánh sáng màu lam trong mắt nho sinh chợt lóe, một sợi tơ óng ánh từ giữa hai đầu lông mày mơ hồ bắn ra, chớp động một cái đã chui vào trong đầu của đạo sĩ. Kết quả là chỉ một lát sau, nho sinh buông nhẹ tay, cứ mặc cho thi thể của đạo sĩ rơi xuống mặt đất. Đại tấn nội loạn, chính là tà đại chiến. Có chút thú vị đây, không ngờ lúc này trở lại nhân giới, vậy mà lại trở nên hỗn loạn như vậy. Nhưng những điều này cũng không có quan hệ nhiều đối với ta. Đáng tiếc, tu vi kẻ này mới chỉ là trúc cơ. Sự tình biết được không nhiều, cũng không biết là tình hình thiên nam bên kia như thế nào rồi. Nho sinh áo lam như đang suy nghĩ điều gì, sau khi thì thào vài tiếng mới không chút hoang mang mà đứng dậy. Hắn đương nhiên là hàng lập trở về nhân giới. Tuy rằng đám phân hồn này mang theo không nhiều pháp lực cho lắm, chỉ xấp xỉ nguyên anh đỉnh phong, nhưng đối với nhân giới mà nói, gần như đã là loại tồn tại vô địch rồi. Hàng lộc quan sát trên người thân dưới, quần áo đầy bụi bặm, sau đó là đưa tay sờ soạng gương mặt một chút, rồi bỗng nhướng mày. Đột nhiên hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, một tầng ánh sáng màu xanh hiện ra bao trọn thân hình. Sau một thoáng mơ hồ, một gã thanh niên mang vẻ mặt bình thường, mặc áo màu xanh xuất hiện ở chỗ cũ. Hàng lập sau khi thi triển bí thuật, rất dễ dàng biến ảo thân thể thành hình dáng của mình. Sau đó hắn nhậm chân một cái, liền hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Bên ngoài một tòa đại thành nào đó ở Đại Tấn, mấy trăm vạn binh sĩ đang dọc theo từng cái thang mây cao ngất giống như những con kiến, giúp sức liều mạng bò lên phía trên tường thành. Mà trên tường thành, binh sĩ thủ thành cũng đang giúp sức liều mạng, dùng cung tên điên cuồng bắn xuống phía dưới. Hơn nữa càng có hàng dạy trường thương liều mạng đâm về phía những binh sĩ công thành đang bò lên tường thành. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, sát khí ngút trời. Chương 2443, nhân giới đa dạng. Tại một chỗ cao mấy ngàn trượng trên bầu trời, mấy trăm tên tu sĩ chính tà đang chia thành hai phe liều mạng chém giết. Sát khí cuồn cuộn cả một vùng, vô số quỷ ảnh trùng điệp biến ảo hiện ra. Một phe bày ra vài tòa pháp trận loại nhỏ, các loại pháp khí bảo vật, âm thanh điện quang lôi hỏa gầm rú rung trời. Mà người có cảnh giới cao nhất trong những tu sĩ này cũng chỉ là hai tên tu sĩ kết đan,

nhưng những lông mày lại mơ hồ có ba phần cảm giác tương tự với nam tử trong đôi vợ chồng đứng đằng sau. Công tử cũng là họ Hàng ư? Xem ra là một chi nhánh tộc nhân năm đó của Hàng gia lưu truyền ra bên ngoài. Ta nghe tổ già già đã từng nói hơn ngàn năm trước, Hàng gia cũng có một thời hưng thịnh, có không ít tộc nhân lưu lạc bên ngoài. Rất nhiều năm trước vẫn còn có người đến đây để bái tế. Chẳng qua những năm gần đây, rất ít nhìn thấy những người của chi nhánh Hàng gia khác đến bái tế. Nam tử 30 nghe xong lời này cũng không cảm thấy quá mức giật mình, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Đúng vậy, nhiều năm qua, nhiều đời luân chuyển, chỉ sợ là những tộc nhân chi nhánh này đã quên mất nơi khởi nguyên của Hàng gia. Sao còn có thể đến đây bái tế được gì? Ngược lại, chỉ các người làm tốt lắm, vậy mà có thể cam tâm tình nguyện canh giữ ở nơi đây một mực không rời. Người mặc áo bào xanh có vài phần tán dương đôi vợ chồng nói. Nghe tổ già già nói, những vị cùng thế hệ với người cũng không phải là không có ý định rời khỏi nơi đây. Nhưng thật sự không thể nào bỏ được địa phương Hàng gia từng hưng thịnh năm đó. Hơn được nghe nói tổ tiên Hàng gia chúng ta năm đó có một vị thần tiên. Nếu chẳng may chị chúng ta cũng rời đi, vạn nhất lúc tổ tiên thần tiên quay về, chị sợ cũng thật sự không tìm thấy những hậu nhân như chúng ta. Lúc đó mới bỏ qua ý nghĩ này. Nam tử họ Hàng nghe vậy thì chất phát nói. Tổ tiên thần tiên, à, ta cũng đã nghe được lời đồn đại này. Nhưng đây là sự việc vài ngàn năm trước, chỉ sợ các bạn không cách nào cho là thật được. Người áo bào xanh không có ý kiến. Điều này ta cũng không rõ, nhưng các trưởng bối cũng có nói như vậy. Ngoài ra, ở thời điểm đại tế, tổ già già đã từng lấy ra vỏ kiếm của thần kiếm. Nghe nói do tổ tiên thần tiên lưu lại. Nếu như vậy, có lẽ cũng là có vài phần để tin tưởng rồi. Nam tử họ Hàng nhếch miệng cười cười. Vỏ kiếm của thần kiếm ư? Hai hàng lông mày của người mặc áo bào xanh khẽ nhướng, thần sắc có vài phần kinh ngạc. Đúng vậy à, nghe các trưởng bối nói, năm đó thần kiếm này luôn luôn được treo bên trong tổ tự, đã từng cứu Hàng gia chúng ta khỏi mấy lần tai họa diệt tộc. Đáng tiếc, về sau có một lần sử dụng, kiếm này liền biến thành vô số kim quang biến mất, chỉ để lại vỏ kiếm này vẫn tồn tại đến hậu thế. Nhưng không còn bất cứ hiệu quả thần kỳ nào, vẫn luôn luôn được một chi của chúng ta cất giữ thôi. Cũng bởi nguyên do không có thần kiếm, năm đó Hàng gia sau một lần đại nạn khác mới nhanh chóng suy sụp. Những tộc nhân còn lại mới không thể nào không được ai nấy đi, lì tan khắp nơi. Nam tử họ Hàng chẳng biết tại sao cảm thấy người trước mắt cực kỳ thân cận, không phát hiện ra mình đã nói ra tất cả mọi chuyện. Thì ra là vậy ư? Tất cả điều này ta cũng không rõ lắm, nhưng bộ tộc hưng hưng suy suy cũng là chuyện bình thường, bất kể là ai cũng không cách nào tránh được. Đây là con trai của người sao? Nhìn rất thông minh, tên gọi là gì? Người mặc áo bào xanh nghe như vậy liền than nhẹ một tiếng, nhưng nhanh chóng rời ánh mắt sang đứa bé trai bên cạnh đôi vợ chồng, nghe như tùy ý hỏi một câu. À, đây là con trai thứ ba của ta, tên là Hàng Minh. Tới đây, nhanh nhanh, dập đầu bài kiến tộc thúc đi. Nam tử họ Hàng nghe đối phương khen ngợi, trong lòng hết sức cao hứng, lập tức kéo thằng bé từ đằng sau ra. Mà đứa bé trai tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại không sợ hãi một chút nào, thực sự là lập tức quỳ xuống, dập đầu hai cái bàng bàng trước mặt người mặc áo bào xanh. Sau khi kêu một tiếng tộc thúc thì mới đứng lên. Tốt, đúng là một thằng bé thật tốt. Nếu như người đã được gặp ta, cũng coi như là có duyên với nhau. Như vậy đi, ta có một vật cho người. Nếu người thật sự là người có phúc, nói không chừng sẽ có một phen đại cơ duyên đang chờ. Nếu không có thì nó cũng có thể bảo vệ người sống lâu trăm tuổi. Người mặc áo bào xanh liếc thấy trong người bé trai cũng có linh căn, tuy chỉ là một loại linh căn bình thường, nhưng cũng để cho nội tâm hắn khẽ động, nói ra những lời vừa rồi. Sau đó hắn đưa một tay ra, trong tay lập tức xuất hiện một khối ngọc bài óng ánh. Sau khi hắn đánh vào trong đó một đạo pháp quyết, liền lấy ra một sợi dây màu đỏ từ trong không trung, hơi khom người trực tiếp treo lên cổ của đứa bé trai. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngọc bài này vốn đang phát ra ánh sáng màu trắng cực kỳ chói mắt, sau đó nhoáng lên, kể cả sợi dây đỏ ở cổ đứa bé trai lại cũng biến mất không thấy đâu. Đôi vợ chồng nam tử họ Hàng thấy như vậy đương nhiên là cực kỳ kinh ngạc, sau đó lập tức ngẩng đầu, trước mắt là mảnh phế tích trống không, làm gì còn bất kỳ người nào. Mẹ ơi, chẳng lẽ là gặp ma giữa ban ngày hay sao? Không riêng nam tử họ Hàn đang trợn mắt há mồm, nữ tử bên cạnh cũng bị dọa cho kêu toáng lên. Và ngày sau, chuyện Hàn gia, Hàn Hắc Cử ban ngày gặp ma, thoáng truyền ra mấy sơn thôn nhỏ xung quanh, đã khiến cho mấy phụ nữ lắm chuyện trong thôn có thêm một chủ đề rất tốt. Hơn nữa còn một mực kéo dài từ mấy tháng sau, cuối cùng mới không còn ai nhắc tới. Chỉ là ai cũng không biết, đứa bé trai tên là Hàn Minh này mấy tháng sau trong lúc vô tình mở ra bí mật trong ngọc bài, sau đó đột nhiên rời nhà trốn đi. Cùng tại mấy năm sau, nhờ ngọc bài này trực tiếp bái nhập làm đệ tử một vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Lạc Vân Tông. Cuối cùng trở thành một tên đại tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy. Theo đó, Hàn gia lại một lần nữa thịnh vượng. Mấy ngàn năm qua, bởi vì các loại linh dược, linh vật đã bị ngắt sạch, vẻ náo nhiệt bên ngoài truyền ma cốc đã trở nên trống trải dị thường. Lúc này không còn ai nguyện ý mạo hiểm tiến nhập vào trong. Nhưng hôm nay, một bóng người màu áo xanh là bỏ qua một ít kỵ hiểm và các loại cấm chế còn sót, một đường đi thẳng vào trong. Sau cả một buổi, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên trong truyền ma cốc, khiến cho mặt đất phủ cận khẽ rung lên. Tiếp theo, một đạo cầu vồng cho mắt xuyên thủng bầu trời phá không bay ra. Sau mấy cái chớp động, liền biến mất trên chín tầng mây, vô ảnh vô tung. Động tình lớn như vậy, đương nhiên nhanh chóng kinh động đến mấy tiểu tông môn, chiếm cứ vùng xung quanh. Chúng lập tức phái môn hạ đệ tử tới đây xem xét. Kết quả là những người này khi vừa đến đại điểm sự việc phát sinh trong sơn cốc, thì tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy một ngọn núi vốn dĩ ngang trời trong ngoài cốc, đột nhiên biến mất không thấy tung tích, mà ở chỗ cũ còn lưu lại một cái hố cực lớn, sâu vô cùng. Bên trong mơ hồ còn có vài tia sáng màu trắng bạc thoát ra ngoài. Bắc Cực Nguyên Quang. Tu sĩ tông môn có chút kiến thức rộng rãi liền nghẹn ngào hô lên lai lịch của những tia sáng trắng bạc này. Lúc này không ít người vừa sợ vừa lo, vội vàng mạo hiểm tiến vào khu vực bên dưới. Tất cả đều muốn thu thập một ít Bắc Cực Nguyên Tinh. Nhưng đáng tiếc, mặc dù những người này đã tìm tòi mấy trăm lượt, cũng chỉ tìm được hơn 10 khối Bắc Cực Nguyên Tinh mà thôi. Vì vậy những tu sĩ tông môn này còn đã xảy ra một cuộc xung đột không nhỏ. Bóng người màu xanh lam làm ra chuyện này, dĩ nhiên là Hàn Lập vừa từ Kính Châu Việt Quốc chạy tới. Hắn dùng đại thần thông lôi ra tất cả Bắc Cực Nguyên Tinh giấu dưới mặt đất truyền ma cốc. Giờ đây đã không còn bất cứ điều gì ở nhân giới có thể giữ chân hắn. Lúc này hắn đang tùy ý tìm một sơn động bí mật ở xung quanh, bắt đầu bố trí một tòa pháp trận dị thường phức tạp. Lần này quay trở lại linh giới, bởi vì muốn mà theo Bắc Cực Nguyên Tinh lấy được vượt giới quay về, cho nên độ khó so với lúc hạ giới thậm chí còn lớn hơn một bậc, cho nên không thể không mượn chút lực lượng của pháp trận. Mấy canh giờ sau, pháp trận cuối cùng cũng được bố trí xong xuôi. Lúc này Hàn Lập đang ngồi xếp bằng ở trung tâm của pháp trận, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một khối pháp bảo hình mâm tròn cực lớn, năm màu, đã hóa thành một mặt trăng tròn từ trong người hắn bay ra rất nhanh ra ngoài. Cả tòa pháp trận cùng ông cộng hưởng không thôi. Từng mạng linh quang từ trong pháp trận cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ triệt để thân hình Hàn Lập vào bên trong. Sau mấy nhịp thở, một tiếng nổ mạnh vang lên trong sân cốc. Một cột sáng màu trắng dữ vô cùng thổi to phóng lên trời, trực tiếp xuyên thủng hơn vạn trượng không trung, mình lóe lên biến mất không thấy đâu. Cùng lúc này vốn dĩ là Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong trận pháp. Ánh sáng màu xanh trên người sau một hồi lượn lờ, thoáng một cái đã khôi phục trở về hình dáng nhỏ xinh áo lam. Đồng thời thân hình mềm nhũn cứ như vậy ngã vào trong pháp trận, không còn chút sức sống nào. Tại linh giới, Vô Nhai Hải, trong mật thất Thành Nguyên Cung, Hàn Lập một mực bế quan bỗng nhiên mở hai mắt. Trên mặt bồ đoàn bỗng dưng xuất hiện thêm một cái vòng tay trữ vật màu vàng nhạt. Hàn Lập nhìn vật này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hài lòng. Đã có những Bắc Cực Nguyên Tinh này, nguyên hợp Ngũ Cực Sơn, hắn luôn luôn tha thiết ước mơ, cuối cùng cũng có thể luyện chế được. Hơn nữa còn có viên chân hồn đan, tin tưởng cho dù hiện tại độ kiếp phi thăng chi kiếp cũng có khả năng thành công nhất định. Đương nhiên, để chắc chắn đạt được mục đích, trước tiên chính là hắn vẫn cần tu luyện thành công tầng thứ ba của luyện thần thuật, cộng thêm mượn lực lượng của Quảng Linh Đạo Thể luyện thành Ngũ Tạng Đoán Nguyên Công cùng mấy môn công pháp tiên giới. Nếu như thật sự là như vậy, hắn lại càng nắm chắc tỷ lệ không nhỏ phi thăng tiên giới. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ, trong lòng khó nén nổi một chút hưng phấn. Chương 2445 Phi Thăng Chi Kiếp. Thời gian 8.000 năm đối với một phàm nhân chính là thọ nguyên kinh khủng vô cùng mong muốn nhưng không thể đạt được. Còn đối với những thượng cổ chân linh bất động ngủ say hơn ngàn năm kia, chỉ là vài lần nghỉ ngơi mà thôi. Mà đối với một giới mà nói là càng chỉ là một cái nháy mắt. Một ngày 8.000 năm sau, trong từng thành thị lớn nhỏ của dân tộc đã hoàn toàn trở thành thế lực số 1 trên đại lục Phong Nguyên. Vô số người bình thường từ chỗ ở bay vọt ra, tụ tập thành nhóm tại một vài quảng trường, tràn lâu, mặt mũi tất cả đều cực kỳ hưng phấn, đang nhào nhào nghị luận về một điều gì. Trên từng con đường lớn nhỏ, càng có thể thấy được không ít lực sĩ vũ trang hạng nặng đang đi tới đi lui. Trên không trung, chỉ thỉnh thoảng thấy được nhiều đội tu sĩ đang qua lại tuần tra. Trong vài tòa thành khổng lồ, cứ điểm quan trọng trong khu vực dân tộc chiếm hữu, tất cả các loại cơm chế đều được mở ra. Cùng với đó là từng tòa pháp khí phi hành cực lớn bay lên trên trời. Phía trên là từng đoàn giáp sĩ, tất cả đều như đang lâm đại địch, cảnh giác tất cả dị động từ bên ngoài thành. Trên đỉnh của một ngọn núi lớn cách một tòa đại thành nào đó hơn mấy vạn dặm, ba ngã đại thừa dị tộc, quần áo và trang sức khác nhau đang ngồi xếp bằng trên một khối đá lớn quay mặt vào nhau. Một đại hán há to miệng uống rượu, trên người khoác một bộ da thú năm màu dữ tợn. Một thiếu niên áo trắng tay nâng một quyển sách, sắc mặt tái nhợt dị thường, cùng với một lão già áo xanh, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đầy nếp nhăn. Bích Thiền Quân tính toán thời gian, xem ra đã đến lúc rồi. Không biết là bao lâu sau, đại hán dự tợn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Muốn độ kiếp phi thăng, đương nhiên phải chọn lúc giữa trưa, khi mà dương khí nồng đậm nhất. Người nọ nếu như được xưng là cường giả đệ nhất linh giới, sao có thể không biết chút kiến thức bình thường như thế này? Đạo hữu chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một chút là được. Hai mắt của lão già áo xanh cuối cùng cũng mở ra, thản nhiên nói. Điều này cũng đúng, với khoảng cách gần như vậy, nếu phi thăng thiên kiếp thật sự phủ xuống, chúng ta sao có thể không cảm ứng được chút nào? Tuy nhiên, không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc là có người dám đột kiếp phi thăng. Bản Thiền Quân vẫn không nhịn được có vài phần kích động. Đại hán dự tợn vừa sờ tóc ngắn màu lam trên đầu, vừa nhếch miệng cười cười nói. Lần trước, linh giới có người phi thăng tiền giới thành công, đã là chuyện từ bao giờ rồi? Ta không có nhớ rõ lắm, chỉ cảm giác đó là một chuyện tình cực kỳ lâu trước kia. Tuy nhiên, vì hàng thiên tôn dân tộc này có thể tạo nên tên tuổi trong thời gian ngắn như vậy, hơn được còn không có chút ý tứ giữ bí mật chuyện mình độ kiếp, thật sự là có đại khí phách. Những người độ kiếp trước đây không ai không lén là lướt lúc, rất sợ bị người thứ hai biết rõ được. Thiếu niên áo trắng kia cùng hạ quyển sách trong tay có vài phần cảm khai nói. Những năm gần đây, một vài khuôn mặt cũ trong chúng ta đã không thấy. Xem ra, bọn họ đã lén lén tiến hành độ kiếp. Tuy nhiên chúng ta lại không có bất kỳ cảm ứng nào. Xem ra, những lão hữu này đều độ kiếp thất bại, đã không còn tồn tại rồi. Lão già vẫn không nhanh không chậm nói. Những lão gia hòa chúng ta bình thường đều là dốc sức liều mạng áp chế pháp lực. Chỉ sợ là thiên kiếp tìm đến, mà vì hàng thiên tôn này là dám chủ động độ kiếp phi thăng khi thời gian tiến vào đại thừa chưa đủ vạn năm. Những cái khác tạm thời chưa nói tới. Chỉ riêng phần đảm lượng này, bổn tọa đã thập phần bội phục rồi. Đúng rồi, Bích đạo hữu à. Người nói người đã từng ba kiến vị hàng thiên tôn này vào vài ngàn năm trước kia có đúng không? Người này rốt cuộc là người như thế nào đây? Đại hán dự tợn cười hăng hắc hỏi lại. Đúng như vậy. Mấy năm nay ta một mực bế quan không ra, đích xác là chưa từng gặp qua vị hàng đạo hữu này. Thiếu niên áo trắng ngay như vậy cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Năm đó đích xác ta đã từng gặp mặt hàng đạo hữu trong một cái thịnh hội, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để có thể hình dung được người này. Lão ông nhớ mày chần chừ một chút mới trả lời. Vậy tu vi thần thông của hắn rốt cuộc như thế nào? Với năng lực của Bích đạo hữu chắc chắn là có thể cảm ứng được một chút chứ. Thiếu niên áo trắng mỉm cười. Nếu như chỉ hỏi về thực lực, ta chỉ có thể nói là rất mạnh, hết sức mạnh. Mặc dù lão phu không trực tiếp ra tay thử, nhưng tin tưởng coi như ba bốn người như ta cộng lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người kia. Cơ thể trên mặt lão già thoáng co quắp một hồi mới chậm ra trả lời. Sao? Bích Thiền Quân chẳng lẽ đang nói giận hay sao? Ba bốn người cũng không phải là đối thủ của hắn ư? Ba người chúng ta tường giao cũng coi như không ngắn. Thần thông của người như thế nào? Hai người bọn ta còn có thể không biết hay sao? Thiếu niên áo trắng vốn đang hơi giật mình, nhưng lập tức lắc đầu quậy quậy. Đại hán dự tợn bên cạnh cũng mang theo vẻ mặt không tin nhìn sang. Với loại chuyện như thế này, sao ta có thể nói đùa với hai vị đạo hữu được chứ? Hai vị chỉ cần vừa thấy người kia, sẽ ngay lập tức hiểu rõ lời nói của lão phu, tuyệt không có lấy nửa phần giả dối. Những thứ khác không nói, vị hàng thiên tôn này chỉ dùng một ánh mắt đã có thể làm cho ta có một cảm giác kinh hồn bạc vía. Nếu như không phải thần niệm lực của đối phương gấp mấy lần ta trở lên, sao chuyện này có thể xảy ra được? Lão già cười khổ trả lời. Thiếu niên áo trắng và đại hán dự tờ nghe như vậy không khỏi quay mặt nhìn nhau. Được rồi, thực lực vì hạng đạo hữu này càng mạnh thì hy vọng vượt qua thiên phi thăng chi kiếp cũng càng lớn. Nếu như thật sự có thể độ kiếp thành công, trong nháy mắt lúc phi thăng, trong thông đạo từ tiên giới sẽ tàn mắt ra một chút chấn động tiên giới. Toàn bộ cường giả của giao diện đều có thể cảm ứng được. Nếu như có thể tìm hiểu một ít pháp lực, lực lượng pháp tắc từ đó, cũng sẽ có lợi ích không nhỏ. Đương nhiên chúng ta ở gần như thế này, tin tưởng rằng sẽ có thể tìm hiểu dễ dàng hơn một chút. Đại hán dự tợn thở dài một hơi, sau đó một lần nữa khôi phục trấn định. Đúng như vậy, nếu không chúng ta cần gì phải lặn lội vạn dặm tới nơi đây chứ? Thiếu niên áo trắng cũng cười rộ lên. Vì vậy, sau khi ba người nói với nhau vài câu, lại lần nữa yên tĩnh chờ đợi. Một màn tương tự như vậy cũng phát sinh ra ở một vài nơi bí ẩn bên ngoài tòa thành khổng lồ. Trong lúc bất tri bất giác, khu vực xung quanh nhân tộc đã tụ tập số lượng đại thừa linh giới kinh người. Trong đó có không ít loài quái vật dị tộc vẫn một mực bế quan nhiều năm không ra. Lúc này phải dốc sức liều mạng áp chế pháp lực mới dám ra ngoài. Nhân tộc Vô Nhai Hải, trên một mảnh đá ngầm tại một hoang đảo nào đó tại sát biên giới, một nam một nữ đang sóng vai nhau. Nữ mặc một bộ trang phục màu trắng dùng nhàn kiều diễm, rõ ràng là bằng phách tiên tử. Nam là một đại hán khí độ bất phàm, mắt hổ râu quai nón, mặc một bộ cẩm y. Hồ Tuấn đạo hữu, lần này hàng huynh độ kiếp nắm chắc không nhỏ. Chúng ta quan sát gần như vậy, nghĩ đến chỗ tốt lấy được chắc chắn là không nhỏ rồi. Lát nữa nhất định phải cẩn thận quan sát. Bằng phách tiên tử quay đầu về phía nam tử mặc cẩm y nói. Điều này là đương nhiên. Hạng thiền tồn thần thông quảng đại. Tiểu đệ năm đó nếu như không phải nhận được nhiều loại linh đan từ Thanh Nguyên Cung, chỉ sợ là cũng không có ngày bước vào cảnh giới đại thừa. Đại hán mặc cẩm y có vài phần cùng kính nói. Đây đúng là một gã đại hán. Đây đúng là một gã đại thừa tên là Hồ Tuấn, vừa mới xuất hiện trong vạn năm nay của nhân tộc. Mà vị đại thừa nhân tộc mạc dạng ly ngày xưa, cuối cùng cột ngã xuống trong một lần đại thiên kiếp mấy trăm ngàn năm một lần. Một chỗ trên hoang đảo, có hơn 10 nam nữ tu vi cao thấp khác nhau, đứng phía trước một chiếc thuyền lớn đen kịt. Trong đó có 3 nữ tử tuyệt sắc, mang phong thái khác nhau. Thần sắc ngưng trọng nhìn ra xa, chỗ trung tâm của hoang đảo. Đúng là 3 nữ tử, Nam Cung Nguyện, Nguyện Giao cùng Ngân Nguyệt. Không lâu sau khi phân hồn hàng lập từ hạ giới phản hồi linh giới, Nguyên Giao đã mang theo nghi lệ quay trở về nhân tộc, cùng ở trong một thiên địa nào trên Nguyên Hợp Đạo, từ đó về sau không đời khỏi đạo được bước. Về phần Ngân Nguyệt, sau khi vứt bỏ hậu hoàng của Vong Tình Quyết, hơn 10 năm trước rốt cuộc cũng đã tiến giai đại thừa kỳ. Phía sau 3 nữ tử một đoạn, Băng Phượng, Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu cùng Bạch Quả Nhi, cùng một đám môn hạ đệ tử đang đứng ở đó. Thời gian mấy ngàn năm đủ để cho tất cả những đệ tử này của hàng lập đều lần lượt tiến vào cảnh giới hợp thể. Về phần bọn chúng có thể tiến vào đại thừa kỳ hay không, điều này là còn xem tạo hóa sau này của chính bọn chúng ra sao. Băng Phượng và Nam Cung Uyển, Nguyên Giao trải qua nhiều năm tu luyện như vậy vẫn kẹt lại tại bên cạnh, còn kém một bước để tiến dài lên cảnh giới đại thừa. Nhưng tin tưởng với thân thể của Băng Phượng, về sau tỷ lệ tiến dài đại thừa lớn hơn xa so với những người khác. Những người này đều là người thân nhất của Hàng Lập. Mặc dù rất tin tưởng Hàng Lập, những lúc này đều phải phi thăng thiên kiếp trong truyền thuyết, bất giác tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Hơn vạn dặm trên bầu trời, một thiếu nữ chân trần mặc áo đen đang đứng trên đầu một con quái điệu đen xì, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hoang đảo. Bên cạnh là một phụ nhân mặc cùng trang màu tím. Nàng ta có vài phần bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ, một lát sau nói: "Đại nhi, nếu như người thật muốn cáo từ hàng tiền bối, cần gì phải dừng ở lại ở nơi đây, trực tiếp tiến đến tận nơi không phải là tốt hơn sao? Cũng tránh khỏi về sau lưu lại khúc mắc trong lòng." "Không cần, hạng đại ca những năm gần đây luôn luôn đối đãi với ta như muội muội, bên kia đã có nam cùng tỷ tỷ, ta cần gì phải đi quân quýt si mê, chỉ cần ở đây lặng lặng nhìn người kia phi thăng là được rồi." Thiếu nữ áo đen lại hết sức bình tĩnh nói. Phụ nhân mặc quần trang màu tím nghe vậy chỉ có thể than nhẹ một tiếng rồi không nói thêm. Tại một chỗ ở trung tâm hoang đạo đã sớm bố trí một pháp trận cực lớn, Hàng Lập và Giải Đạo Nhân, Hỏa Thu Tử, Ma Quan đang đứng chung một chỗ với nhau, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Giờ phút này trên không trung của hoang đạo, một đám mây năm màu hầu như bao phủ toàn bộ hoang đạo đang được vô số linh khí cuồn cuộn hội tụ, từ từ hình thành, tuy tốc độ rất chậm nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang dần dần lớn lên. Xem ra sau một lát, Hàng đạo hữu không cách nào áp chế phi thăng chi kiếp. Tin tưởng với thực lực của đạo hữu, vượt qua kiếp nạn này là chuyện rất dễ dàng. Mà Quang hạ thấp đầu, sau đó liền cười khẽ, nhìn Hàng Lập nói. Mà Huỳnh nói đùa rồi. Không biết bao nhiêu cường giả đại thừa đã vận lạc dưới phi thăng thiên kiếp. Tại hạ sao dám có chút coi thường đây? Hàng Lập hơi hơi cúi đầu, sau đó thản nhiên nói. Nếu như đổi lại là một kẻ hạ giờ khác khoác lác, Hỏa Thu Tử ta còn có thể tin tưởng vài phần. Nhưng từ khi người tu thành tầng thứ ba của luyện thần thuật cùng ngũ tạng đoán nguyên công kia, chỉ sợ rằng chân tiên bình thường không cách nào so sánh với thực lực của người bây giờ. Nếu hiện tại gặp lại Mạn Lương lúc trước, y dưới tình cảnh pháp lực bị áp chế, tin tưởng chỉ sau mấy chiêu đã bị người chém giết sạch sẽ rồi. Điều này cũng có chút kỳ quái, rõ ràng tư chất người không tính là xuất chúng, vậy mà có thể tu luyện những thần thông tiên giới tới tình trạng như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp được loại quái thai như người. Hỏa Thu Tử một bên cũng chắc lưỡi, lấy làm lạ nói. Có lẽ ta trời sinh thích hợp tu luyện và loại công pháp tiên giới này à? Hàng Lập cười cười. Sau này, nếu như thực sự chủ nhân đến tiên giới, cũng đừng quên lời hứa của ta. Giả đạo nhân một bên thần sắc đờ đẫn, bỗng nhiên cũng chủ động mở miệng. Sau khi người khôi phục trí nhớ trước kia, là thật sự nhận ta làm chủ nhân, chuyện ta đã đáp ứng người nhất định sẽ làm được. Hàng Lập liếc nhìn giả đạo nhân, sau đó thần sắc có mấy phần nghiêm nghị mà trả lời. Đây chẳng qua cũng chỉ là một tâm nguyện chưa xong của ta đối với chủ nhân thôi. Chờ đến khi chủ nhân thật sự phi thăng xong mới có cơ hội hoàn thành được. Giả đạo nhân khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Lúc này đám mây năm màu trên không trung càng lúc càng trở nên khổng lồ. Một cổ khí tức không thể giải thích được từ đó phát ra ngưng tụ. Mấy vị đạo hữu, trước tiên nên tạm tránh một chút đi. Đến lúc ta phải đổ kiếp rồi. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt nhíu lại nói. Mấy người thiên ngoại mà đầu tất nhiên là không có ý kiến khác. Sau khi hóa thành đồn quan đều cùng bay ra bên ngoài. Cùng lúc này tay áo Hàng Lập rung lên. Một đoàn ánh sáng màu vàng kim từ đó bay ra. Bên trong mơ hồ có một tiểu nhân đầu trọc không lông mày màu tím vàng. Cũng lập tức lóe lên phá không bay đi. Đúng là đầu về kim trùng vương. Lúc này thần sắc Hàng Lập mới trở nên bình tĩnh, ngồi xuống khoanh chân xếp bằng. Sau mấy cây chấp động, toàn bộ mấy người thiên hoàng mai đầu, Hỏa Thu Tử đều xuất hiện trên bầu trời bên ngoài đảo hoang. Đồn quang ầm ầm dừng lại, quay người nhìn về đảo hoang ở đằng xa. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên ở đằng xa. Ở giữa đám mây năm màu trên bầu trời bỗng hiện ra một hắc động khổng lồ. Bên trong vang lên từng tiếng gào rít, từ đó tuôn ra một cơn gió màu xanh trắng. Mới xuất hiện thì chỉ là một cơn gió nhẹ mà thôi. Nhưng vừa thoát ra khỏi miệng hắc động, lập tức hóa thành một cổ thiên phong ngập trời, rít gào ông ông, ầm ầm kéo xuống. Thiên cường chỉ phong xuất hiện rồi. Xem ra, thiên kiếp phi thăng thật sự đã giáng xuống. Hỏa Thu Tử vừa trông thấy cảnh này thì cười hăng hắc nói. Mặc dù cương phong này cũng lợi hại, nhưng đối với hàng đào hữu sớm đã có thủ đoạn ứng phó, hoàn toàn không đủ để uy hiếp. Thiên Hoàng Mai Đầu cũng ung dung nói. Thiên Hoàng Mai Đầu vừa dứt lời, lập tức một chỗ trên đảo hoang đã xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh to cỡ căn phòng, đang mở từng cánh hoa, nhưng trong nháy mắt lập tức đã biến lớn tận vài mẫu. Sau khi quay tiếp một vòng, kiếm quang màu xanh óng ánh từ đó cuồn cuộn tuôn ra. Tất cả những thứ phụ cận xung quanh đó đều bị chém nát hết thảy. Mặc cho thiên phong cuồn cuộn, đất đá bay bị mù đầy trời, đóa hoa sen màu xanh ở phía dưới là không chút sức mẻ gì, vận vàng bảo hộ toàn bộ những gì ở phía dưới nó. Thiên cường chi phong này liên tục kéo dài trong mấy canh giờ. Nếu như là đại thừa bình thường, chỉ bằng vào cơn gió này cũng đủ để cho bọn hắn không thể nào ngừng kêu khổ rồi. Pháp lực bên trong cơ thể hao hụt đi không ít, căn bản không có khả năng chịu thêm được thiên kiếp khủng khiếp tiếp theo sau. Nhưng đối với Hàng Lập mà nói, một chút pháp lực ấy bất quá cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Một tiếng trầm đục, trong hắc động lóe lên hào quang cuồng phong đầy trời, rốt cuộc cũng ầm ầm vang một tiếng rồi ngưng lại. Nhưng ngay sau đó từ bên trong lại thường ra một cột khí tức cực kỳ nóng bỏng, bao phủ cả miệng hắc động. Tiếp theo, số phù văn màu đỏ thẫm từ miệng lộ hắc động tuôn ra. Mỗi một phù văn này đều chỉ lớn cỡ bàn tay. Mặt ngoài chớp động óng ánh, mơ hồ còn có một tia kim văn như ẩn như hiện. Phốc phốc, sau mấy tiếng trầm đục không ngớt, những phù văn phiêu phù phía dưới hắc động này ầm ầm nổ tung, đã hóa thành từng chùm ánh sáng màu đỏ thẫm. Sau một khắc, từ trên bầu trời xuất hiện cơn mưa dùng nham chi chít dày đặc, cơ hội đem cả nửa bầu trời nhuộm thành một màu đỏ rực. Dù cho hoang đảo này vô cùng rộng lớn, một chỗ cực xa cách nơi mưa dùng nham bao phủ, mọi người đang đứng ở biên giới đảo vẫn cảm nhận được từng cơn sóng nhiệt mang theo khí tức dùng nham vô cùng nóng bỏng. Tất cả đều trở nên biến sắc, nhào nhào thả ra các loại pháp bảo phòng ngự để bảo vệ toàn thân. Sau khi mặt linh thánh thuyền rung lên một hồi, một màn bảo hộ màu đen cũng hiện ra, bảo hộ tất cả mọi người đang ở trên thuyền trong đó. Vẻ mặt của mấy người Nam Cung Uyển cũng không khỏi hiện ra một chút lo lắng. Các nàng đứng ở chỗ này mới chỉ bị uy năng của cơn mưa dùng nham thoáng ảnh hưởng mà đã xuất hiện vẻ không thể chịu được. Còn Hàng Lập đứng ngay phía dưới chẳng phải là gấp trăm gấp ngàn lần như vậy ư? Càng làm cho các nàng lo lắng chính là đây bất quá cũng mới chỉ là bắt đầu của thiên kiếp mà thôi. Bên trong đó hoa sen màu xanh khổng lồ truyền ra một tiếng thanh minh. Một con chim khổng lồ màu bạc từ trong đó bay ra. Con chim khổng lồ màu bạc lúc này mới xuất hiện, chỉ lớn có vài trượng, nhưng hai cánh đột nhiên dang rộng, không thèm quan tâm đến cơn mưa dùng nham ở xung quanh. Lông vũ toàn thân cũng biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, sau đó thoáng một cái đã hóa thành một quái vật ngàn trượng khổng lồ. Đồng thời, một cụ lực lượng kỳ hàng từ trên thân con chim khổng lồ này tuôn ra. Thoáng một cái, đã biến phương viên ngàn dặm bên trong này, đã hóa thành địa phương băng hà. Ba ngày, ba đêm sau, tất cả những loại hình thiên kiếp lần lượt phủ xuống, nhưng toàn bộ đều bị đóa hoa sen màu xanh bên ngoài Hàng Lập thầm dòng hóa giải từng cái một. Giờ phút này cả hoang đảo dưới những ảnh hưởng khủng bố của thiên kiếp đã sớm không còn sắc là chút gì. Chỉ còn lại một tòa quan trận sáng lập lòe đang nâng đỡ lấy một đóa hoa sen xanh. Mặt biển chung quanh càng hạ thấp xuống đến mấy trường. Hơn nửa một nửa biển đã biến thành mặt bằng óng ánh. Một nửa thì biến thành một biển dùng nham cuồn cuộn. Ngoài trừ Bằng Phách, Ngân Nguyệt và vài tên đại thừa, những người khác đều phải lưu lại ở chỗ xa hơn để chờ đợi. Sau khi lỗ đen trên bầu trời tán loạn biến mất, từng đoàn lôi điện màu tím bắt đầu ngưng tụ trong đám mây năm màu. Lôi kiếp đáng sợ nhất trong thiên kiếp rốt cuộc cũng đã phủ xuống. Nhưng Hàng Lập sớm đã có chuẩn bị, chỉ thấy hắn giơ một tay lên, một ngọn núi nhỏ màu xám xuyên qua hư không xuất hiện ngay phía trên đóa hoa sen xanh. Sau đó quay tít một vòng, liền biến thành một ngọn núi chọc trời cao vàng trượng. Thanh âm ông vang lên, từng vòng ánh sáng màu xám lập tức từ trong ngọn núi cuốn ra, nhộn nhào lan ra bốn phương tam hướng xung quanh. Lôi điện màu tím từ không trung đánh xuống, mỗi một lần bị một đạo ánh sáng xám quét qua sẽ bị thu nhỏ lại một phần. Bên trong những quần sáng màu xám này lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc, vừa vàng khắc chế thiên lôi. Thậm chí, một vài lôi điện màu tím còn chưa đánh xuống, bị hơn 10 vòng sáng cùng lúc quét trúng, liền biến thành hư vô ngay giữa không trung. Nhưng những lôi điện còn lại kia lại bỏ qua ngọn núi khổng lồ màu xám, thân thể như vô hình trực tiếp xuyên thủng ngọn núi mà đánh xuống. Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên bộc phát ra làm quang chói lòa, thoáng một phát liền đứng lên. Một tiếng hét dài vang vọng chín tầng trời. Một thần ma ba đầu sáu tay cực lớn lóe lên, đã xuất hiện phía trong đóa hoa sen màu xanh. Một tay chạm một phát vào hư không, một cây kiếm cực lớn màu xanh lặng không xuất hiện trước thân người. Thần ma chẳng quan tâm đến cây kiếm khổng lồ, ngược lại rống to một tiếng, một màn hào quang màu vàng như thực thể lặng không xuất hiện trên người. Đồng thời sáu bàn tay nắm lại thành quyền, hùng hăng đấm về phía không trung trên đỉnh đầu. Sau mấy tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp, đỉnh đầu thần ma lăng không hiện ra một vòng xoáy khổng lồ mờ mờ màu vàng. Nó chỉ xoay chuyển một chút, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong đó tuôn ra. Một vài lưu điện màu tím vàng rơi xuống, bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, phần lớn đều lóe lên rồi bị hút vào trong đó. Còn vài đạo lưu điện còn sót lại như cá lọt lưới thì đánh lên trên màn hào quang màu vàng trên người của thần ma, nhưng cũng chỉ làm cho hắn lắc lư vài cái, không thể nào phá vỡ được. Đây chính là một trong những bí thuật tiền giới mà Hàn Lập tu luyện, Nguyên Cường Tráo. Lưu điện màu tím vàng từ trên trời đánh xuống trong khoảng thời gian hơn nửa canh giờ. Sau đó, lưu điện hơi dừng một chút. Một hư ảnh lồi lòng màu tím vàng thon dài như ẩn như hiện trong đám mây ngũ sắc. Đúng lúc này, chúng đồng thời há to miệng lớn, từng đoàn lôi cầu khổng lồ cỡ gian phòng điên cuồng nện xuống. Oanh một tiếng, màn hào quang trên người thần ma ba đầu sáu tay bị hơn 10 đạo điện xà tím vàng quấn quanh một hồi, cuối cùng cùng vỡ vụn thành từng khúc mà tan biến. Đám mây năm màu cuồn cuộn trên bầu trời khẽ động một cái, sau đó tiếng sấm cùng từ từ nhỏ lại. Một khuôn mặt khổng lồ không chút biểu tình từ trong đám mây chậm rãi biến ảo hiện ra. Đằng sau gương mặt khổng lồ, một vòng sáng chói màu tím lóe lên, sau một khe hở màu trắng thật dài lại từ từ mở ra. Từ trong đó mơ hồ truyền ra từng hồi phản âm. Cửa tiền giới. Hàn Lập biến thành thần ma phía dưới, pháp lực trong thể nội đã tiêu hao mất 9/10. Vừa thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ thầm kêu một tiếng. Một tay bấm pháp quyết, lập tức thu nhỏ lại khôi phục hình người. Hắn ngẩng đầu, nhìn khe hở màu trắng ngà trong không trung. Trên mặt khó nén được vài vẻ kích động. Nhưng đúng lúc này, gương mặt khổng lồ cơ hồ đã nhạt như không thấy. Vậy mà đột nhiên há miệng ra một lần. Sau một tiếng sét đánh, một đạo lôi điện bảy màu khác biệt một trời một vực với loại lôi điện lúc trước lóe lên đánh xuống. Chỉ sau một chút rung động đã quỷ dị xuyên thủng cả ngọn núi khổng lồ, lần đóa hoa sen màu xanh, rất nhanh đã tới chỗ đỉnh đầu của Hàn Lập. Không tốt! Hàn Lập hết sức hoảng sợ, nhưng hai tay lập tức chụm lại cha sát, giơ lên đỉnh đầu, lôi hỏa màu vàng liên tiếp từ trong tay bắn ra. Sau đó nhặt thành kiếm gỗ màu xanh sẫm trong tay, rung lên một chút, rồi lập tức hóa thành một đạo cầu vồng xanh sẫm ngút trời bay lên gần đó. Một tiếng nổ mạnh vang khắp bầu trời, một vầng sáng diễm lệ hầu như chiếu sáng khắp hải dương xuất hiện trong không trung, nhưng chỉ chợt hiện lên rồi lập tức vỡ vụn trong từng đợt chấn động phát tắc. Kiếm quang màu xanh sẫm lóe lên một cái rồi hạ xuống. Hàn Lập cầm trong tay thành kiếm gỗ màu xanh sẫm loạn choạng ngã ra. Chẳng qua lúc này, sắc mặt hắn đang tái nhợt dị thường, toàn thân cháy đen, kiếm gỗ trong tay cũng bị gãy rồi. Hàn Lập cúi đầu nhìn qua thanh kiếm gỗ không trọn vẹn một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên gương mặt khổng lồ giữa không trung. Lúc này nó đã thật sự biến mất không thấy đâu, mới thở dài một hơi. Trong lòng hắn giờ phút này mới thật sự thả lỏng. Chúc mừng Hàn huynh vượt qua thiên kiếp, lập tức có thể phi thăng tiền giới. Không gian bên cạnh Hàn Lập chấn động một chút, một pháp trận bằng ánh sáng đèn xì hiện ra, sau đó Ma Quan, Hỏa Tu Tử, Giải Đạo Nhân cùng tiểu nhân màu vàng cùng nhau xuất hiện. Ma Quan thấp giọng cười cười nói. Đúng như vậy, rốt cuộc đã vượt qua phi thăng chi kiếp, lập tức có thể trở thành một tiền nhân chính thức. Hàn Lập giống như đang tự nói với chính mình thì thào trả lời. Ma Quan mỉm cười đang muốn nói thêm điều gì, bỗng nhiên khe hở màu ngà trắng sữa trên bầu trời tuôn ra hào quang cực kỳ rực rỡ. Một cột sáng màu trắng nhiều cực lớn từ đất phùng ra rồi hạ xuống. Thoáng một cái, đã bao bọc tất cả mấy người Hàn Lập vào bên trong. Cột sáng quay tiếp một vòng, lúc này vô số phù văn màu vàng tuôn ra, đồng thời một cột pháp tắc chấn động. Tiền giới khiến người ta hít thở không thông tràn ra bốn phương tam hướng. Trong nháy mắt, đã đào qua tất cả mọi nơi hẻo lánh của linh giới. Những cường giả đằng ngoài đại thừa đều cảm ứng được cổ ba đầu này, toàn bộ đều nhào nhào kinh hỉ, lập tức nhắm mắt tìm hiểu. Ma Quang, Hỏa Thu Tử, hai người thấy cảnh này lại đại hỉ, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó một tên thì thân hình nhoáng một cái, đào hóa thành một đám khí đen chui vào trong thân thể Hàng Lập. Một tên thì tay bấm niệm pháp quyết, đào hóa thành một quả cầu lửa trốn vào trong tay áo Hàng Lập. Về Kim Trùng Vương và Giả Đạo Nhân, một cái là tiên khôi lỗi, một cái là linh thú của Hàng Lập, đương nhiên càng không e ngại cột sáng này. Sau khi Hàng Lập vẫy tay, cả hai đều hóa thành hai đạo đồn quang chui vào trong linh thú hoàng trên cổ tay Hàng Lập. Lúc này ở xa xa, trên bầu trời, mười cái tiếng phá không truyền đến. Mơ hồ có thể thấy được hơn 10 đạo đồn quang từ phía chân trời hiện ra, cùng dùng tốc độ nhanh nhất bay tới nơi đây. Nhưng đã muộn mất rồi. Sau khi Hàng Lập mơ hồ trông thấy Nam Cung Uyển, mặt mũi tràn đầy vẻ lo nghĩ, dường như sắp khóc trong một đạo đồn quang, liền có cảm giác thân hình nhẹ bẫng, lập tức được vô số ánh sáng màu vàng bao bọc, bay dọc theo cột sáng về phía khe hở trên không trung. Khi vừa tiến vào trong khe, Hàng Lập tức thì cảm thấy toàn thân cứng đờ, đầu hơi gục xuống, cứ như vậy rơi vào hôn mê. Không biết sau bao lâu, Hàng Lập trong một cổ khí tức mát lạnh, chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt xuất hiện gương mặt một gã thanh niên anh tuấn dị thường. Gã thấy hắn tỉnh dậy, liền mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng và nói: "Tại hạ Cao Thanh, hoan nghênh đạo hữu đã phi thăng tới Bắc Hàng Tiên Vực." Kết thúc bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên với 2446 chương. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và cùng Trần Vân đi qua suốt chặng đường gần 2 năm mới hoàn thành xong bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên này. Và ngày mai thì Trần Vân sẽ ra một video tóm tắt lại toàn bộ phần 1, phần của Hàng Lập tại Hạ Giới và Linh Giới, để các bạn nắm lại thêm một lần để không quên những sự việc đã xảy ra. Thì sau đó chúng ta sẽ tiếp đến phần 2 của bộ truyện các bạn nhé. Và hy vọng là vẫn nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.